Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Phổ Hiền và các Phật tử gần xa cũng đến tham dự trong buổi pháp hội hôm nay. Thì trước hết chúng tôi cũng có lời thành kính tri ân cái sự nhiệt tình của các vị đón tiếp chúng tôi, và cũng thấy các vị trên tinh thần tu học tốt đẹp. Tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị gia đình luôn luôn an vui hạnh phúc, và mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường được kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, trước khi chúng tôi có cái buổi pháp thoại hôm nay để chia sẻ với các vị, thì hồi nãy thật sự là tôi nằm ở trên phòng, tôi nghe các vị một nhóm nào đó vừa vỗ tay, vừa hát một cái bài mà dường như là hồi nãy Vinh gì mới đưa cho tôi. Tôi thật sự là tôi nghe thấp thoáng thôi, không được rõ lắm. Nhưng mà khi đến cái câu mà tự nhiên tôi cảm thấy là tôi hơi có cái xúc động một chút, giống như mà bị cảm xúc và hơi có một chút trào nước mắt. Đó là cái câu là anh em khắp chốn quê hương nơi này. Thật ra trong suốt cái bài này tôi nghe loáng thoáng được cái câu này không chính xác lắm, nhưng tự nhiên tôi rất là xúc động khi nghe điều này. tôi nghe thấy là tôi có một cái cảm giác là các vị cũng bị lạc lõng nơi xứ người. Thật ra là các vị mỗi một người đi nơi đất khách, có một hoàn cảnh, có một nguyện vọng, có một cái gì đó có thể rất khác nhau. Nhưng trên cái con đường đi của các vị khi đến xứ này, các vị cũng cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ và xa quê hương hơn nửa vòng trái đất. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ khi hát đến câu này, nơi này không phải là quê hương của các vị, nhưng các vị cũng thấy nó là cái gì đó là rất là quê hương. Tôi xúc động nhất là trong đoạn này. Thật ra tôi biết cái bài này để nói về tịnh độ, để nói về quê hương tịnh độ. Nhưng mà thực tế ở nơi này, tôi cũng từng biết được những điều này. Có những khi các vị rất là mong mỏi khi được về thăm quê hương, nhưng mà có khi các vị không có điều kiện. Rồi một vị hồi nãy nói chuyện với tôi là trên đường khi mà về thăm quê hương là ngồi trên máy bay như vậy mà cứ nếu trước cái đêm đã đi về thì không cách nào ngủ được. Cứ nôn nao trong lòng, và khi mà ở trên máy bay thì cứ nôn nao là làm sao về để tới quê nhà. Có một cái cách đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng thật sự nơi này các vị làm ăn tạo mọi điều kiện, thật sự nơi rất có điều kiện để giúp các vị có một chút đỉnh tiền bạc để lo cho bản thân mình, lo cho gia đình và lo cho mọi thứ. Nhưng bên cạnh đó tôi biết rằng tất cả các vị cũng có một cái sự thiếu thốn về tình cảm quê hương. Đây là điều sự thật ai cũng có. Cho nên trong cái vấn đề này tôi mong các vị hát cho tôi nghe một lần nữa với bài này trong tinh thần tập thể. Ai là người bắt giọng hát lại cái bài này cho tôi nghe? Đây là tình đầu là đây. Tiên tôi được nghe, và thật sự là một cái niềm cảm xúc. Tôi thì các vị biết là nếu ai đã từng nghe những bài giảng của tôi rồi, con người tôi thì không đến độ yếu đuối như là thông thường đâu. Có phải không? Thông thường thì bản thân tôi là tôi không phải tự hào về chính mình, nhưng tôi biết rằng bản thân mình cũng rất là mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, có sự chịu đựng, có sự cam nhẫn, có này có kia. Rất có thể từ bản tính nguyên thủy tôi nó không được vậy, nhưng do quá trình tu học, tôi nghĩ tôi cũng đã nhờ cái lời Phật dạy và đã tự sống và tự vươn lên bằng cách này cách khác để tự chuyển nghiệp mình trong quá trình tu học. Và từ cái quá trình chuyển nghiệp đó, nó đã đào luyện cho mình nên một cái bản chất, nó trở thành cái bản chất của lý tưởng sống của chính mình. Nếu các vị nào có từng nghe được cái bài, chắc là các vị đã từng nghe được cái bài hát về quê hương đúng không? Quê hương là chùm khế ngọt vậy đó. Ở đây ai thuộc bài hát đó? Tôi nhớ loáng thoáng và vài câu thôi. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Rồi quê hương là cầu tre nhỏ. Nói chung là tôi chấp vá thôi. Mẹ về nón lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ, phải không? Giống như đêm nay vậy đó. Hoa cao rụng trắng ngoài thềm, vân vân. nhưng có cái là quê hương mỗi người sao? Chỉ một. Nhưng mà các vị phải gán mà mượn tạm ở đây là quê hương là đây. Mình bốn phương để mượn tạm quê hương là đây. Ráng mượn tạm để đỡ nhớ quê nhà. Đó. Rồi quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Nhưng mà câu chót là câu mà thấy thấm thía nhất. Ai thuộc? Hay quá. Và tôi tin tưởng rằng điều đó các vị không bao giờ quên được trong cõi lòng của mình. Bởi vì tất cả ở đây các vị đều lớn và thành người và trưởng thành hết. Và như vậy cho nên cái tấm lòng quê hương của các vị không có lúc nào quên được. Và nếu ai quên quê hương có nghĩa là người đó không bao giờ lớn nổi thành người. Người đó trở thành, trong cái bài giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì nói giống như là con ma lạc lõng, con ma lạc loài, như một cô hồn đi một nơi mà hoang du như vậy, giữa chợ đời mà không bao giờ mình thấy được tìm ai để nương tựa tri kỷ. Mình luôn luôn lúc nào nương tựa và chạy tìm những cái mà không bao giờ mình có thực được, bởi vì không phải là này là quê hương của mình. Cho nên chính cái chỗ đó, cái ý nghĩa về vấn đề quê hương thì rất là lớn. Nhưng mà hôm nay nó cũng trùng một cái dịp là ngày nay là ngày Trung Thu, phải không? Đó là những cái ngày mà lễ hội rất là kỷ niệm ở cái quê hương Việt Nam. Ở đây có ai biết Trung Thu không? Có ai chưa bao giờ biết Trung Thu không? Rất có thể những người sinh ra ở đất Mỹ là không biết được Trung Thu. Không biết được cái ý nghĩa và cái kỷ niệm của ngày đó là như thế nào. Các vị biết ngày xưa tôi có đọc một tờ báo, cái tờ báo đó là Việt Pháp, là khi những cái người Pháp họ viết về cái nghĩa trang của họ ở tại đất Pháp á, thì trong đó nó có bốn cái câu mà tôi nhớ là như vậy: trời Tây ghi dấu Việt, đất Pháp vọng quê hương, muôn đời mãi nhớ thương, nghìn năm yên giấc nghỉ. Tức là trên cái mộ đài á, mộ bia, cái đài mà cái trung tâm của một nghĩa trang của cộng đồng Việt Việt Pháp, những người Việt kiều sống tại Pháp, rồi người ta khắc bốn cái câu ở đó lên cái mộ. Rất có thể những người này khi sắp chết cũng muốn trở về Việt Nam để cuối cuộc đời nằm ở lại quê cha đất tổ, nhưng mà do một lý do gì đó rất có thể không về được và nằm tại nghĩa trang này, cũng cảm thấy rằng mặc dầu nằm đây nhưng mà tưởng rằng như mình đang nằm ở trong lòng đất của Việt Nam. Nó bây giờ thành ra có những cái điều mà tôi nghĩ rằng các vị dầu đi bất cứ nơi nào, trên tất cả những đất nước nào trên địa cầu này, thì tôi nghĩ các vị không bao giờ quên được dòng máu Việt Nam của tất cả chúng ta. Trước khi tôi sang Mỹ, tôi có cảm thấy là tôi chuẩn bị cho mình một trạng thái tâm lý. Bởi vì trước khi tôi sang Mỹ được nhiều người cảnh báo là sang đó là buồn lắm á. Không bao giờ mà người ta có thời giờ để mà chia sẻ với mình. Rồi là nào khi sang đó là mạnh ai nấy có một cái cuộc sống riêng của họ, cũng không nghĩ gì về quan tâm đến nhau lắm đâu. Và có một cái là khi mà sang đất người rồi, chúng ta dễ dàng bị chia rẽ này kia nhiều thứ. Tôi cũng đã từng nghe như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi đến đây, từ lần đầu tôi đặt chân đến San Jose, rồi qua Chicago và đến tiểu bang thứ ba, ở đây nó là Seattle gì đó, Seattle. Tôi nói kiểu ngọng các vị đừng có cười nha. Đó. Thì tôi thấy hoàn toàn tất cả những cái điều đó thì tôi nghĩ trong một cộng đồng nào nó cũng có cái tính cá nhân. Nhưng mà tôi thấy rằng những bước chân tôi dừng chân đến bất cứ một đạo tràng nào trong mọi tiểu bang thì hình như tôi không thấy điều đó xảy ra. Tôi thấy các vị vẫn yêu thương nhau. Rồi có những lúc mà chúng ta kiếm một cái nơi nào đó để tạo một cái cơ hội để có lý do để chúng ta gặp nhau. Mặc dù là nói là tạo nên một đạo tràng tu học, nhưng cũng là một khát vọng để nơi cộng đồng chúng ta có chỗ gặp gỡ. Và cái cách của các vị sống tôi thấy nó không giống những gì mà tôi được cảnh báo. Nhưng mà tôi tin chắc rằng trong một cái tập thể đại thể nó lớn như thế này, khoảng 3 triệu, 2 đến 3 triệu người Việt Nam sống trên đất Mỹ, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái vấn đề cá nhân, cá biệt ở trong đó. Nhưng mà cá biệt á, thì không đáng kể, mà đáng kể nhất là tinh thần của cộng đồng. Các vị vẫn còn đó, phản phất đó, những cái cuộc sống, những tư cách, những thái độ, những màu áo, những mái tóc, những cư xử, một vài cái thấy rất còn dáng vẻ của người Việt Nam. Chưa có gì, đó là một điều rất là đáng mừng khi tôi dừng chân mọi nơi trên đất Mỹ này. Và đặc biệt nhất là ở đây có rất nhiều Phật tử thiện chí. Nếu không có những Phật tử thiện chí vì đạo, vì giác ngộ, vì học tu, vì cái ý thức về cái Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng Phật giáo không thể phát triển được trên đất nước này. Bởi vì đất nước này, cái nền văn hóa gốc của nó là Thiên Chúa Giáo. Và những nền văn hóa phát triển sau này là những cái chi nhánh ra đó là Tin Lành Giáo. Và thật sự đó là những cái nền văn hóa tôn giáo học của phương Tây. Và phương Đông chúng ta là Phật giáo. Và bên cạnh đó nó bổ sung đó là Khổng giáo. Những nền đạo học có hàng bao nhiêu ngàn năm với cái nguồn ánh sáng của văn hóa phương Đông. Và phương Tây thì Phật giáo qua đây chỉ là một sự thâm nhập đó, truyền sang một cách sau này trên dưới 100 năm nay ở một vài quốc gia mà đa dạng. Thì chúng ta thấy rằng nếu qua những đất nước như thế này, nếu các vị không có một cái suy nghĩ về quê hương, một cái gốc của tấm lòng quê hương, hay là những người con Phật có đầy đủ thiện chí, thì tôi nghĩ rằng các vị cũng khó về mà có tính cách tụ họp và tu học như thế này. Và nhất là những cái lập chùa do những người cư sĩ tự tâm góp lại rồi dựng nên chùa, rồi để tạo điều kiện thỉnh mời các thầy có thể Việt Nam sang hoặc một vài nước sang để làm chủ trì, làm một cái gạch nối, là một vị thầy tâm linh để hướng dẫn các vị tu hành. Và tôi thấy rằng khi đến nơi này, tôi thấy rất nhiều Phật tử thiện chí, những người dường như là họ quên cả bản thân họ để lo cho việc Phật sự, để lo cho mọi người. Và bảo đảm rằng 80% những người khi qua đến đất Mỹ này, phần lớn chúng ta là nghĩ về cái cuộc sống người quê hương hơn là bản thân chúng ta. Ở đây chúng ta đi không phải để tìm cho cuộc mình cuộc sống thoải mái, mà đi để gì? Mình nhìn thấy là người thân mình, bà con mình, dòng họ mình, cha mẹ mình, anh em mình có một cuộc sống mà rất là khó vươn lên với một cái điều kiện kinh tế chậm phát triển. Có thể ở Việt Nam làm rất cực, nhưng mà vì hoàn cảnh cái cuộc sống đất nước còn nghèo, cho nên cái điều kiện sống làm rất cực mà không có tiền. Trong khi qua bên này đó, chúng ta cực nhưng mà có tiền. Nó khác là như vậy. Cho nên có những người qua đây là đi làm rất là nhiều công việc, không phải là một công việc mà hai ba thứ công việc như vậy. Cho nên cả ngày thời gian không có để mà lo cho cả bản thân mình hay là hoặc gia đình nữa, để tìm ra những đồng tiền để gửi về Việt Nam như vậy. Như vậy thì khởi thủy của các vị là đã đi bằng cái tấm lòng như vậy, thì không thể nào các vị đến đây với những cái con người mang tính cách là cá nhân ích kỷ và như những gì mình đã được nghe loáng thoáng đâu đó. Tôi tin rằng và mong mỏi rằng tất cả các vị duy trì đời sống này nó mãi mãi trong cộng đồng Việt Nam chúng ta tại hải ngoại, và lưu vết với tất cả các con, giúp cho các con ý thức được cái điều này. Đó là một cuộc sống đẹp, là một nền văn hóa. Dầu là sống tại đất người, dầu quê hương nơi này hay quê hương nơi kia, chúng ta vẫn thấy rằng phản phất đâu đó mình là con người của Việt Nam. Ai gì đại hội. Hôm nay trong cái việc này, và tôi nhắc đến cái một ít điều trong cái việc mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Hôm nay đó là ngày theo Việt Nam đó là ngày gì? Rồng Trung Thu. Đó là một cái cuộc lễ truyền thống. Và nhân cái dịp này tôi muốn chia sẻ với các vị một vài ý qua là trăng Trung Thu, và đó là trăng ảnh dụ. Trong vấn đề qua cái vấn đề tôi trình bày cho các vị, tôi sẽ đưa ra các vị một vài hình ảnh bóng trăng. Trăng này được nhắc đến một lễ tục văn hóa truyền thống của Đông Phương nói chung hay là Việt Nam nói riêng. Và bên cạnh đó, trong Phật giáo, Đức Phật đã dạy cái hình ảnh trăng này như thế nào trong kinh điển để nói cho cái gì. Và bên cạnh đó, có một vài vị thiền sư hoặc những người khác đã nhìn nhận cái bóng trăng này qua quá trình tu tập như thế nào. Những nhà thơ, những nhà kịch có cái cảm giác về vầng trăng như thế nào. Và đây là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Xin thưa tất cả các vị, ai là người tạo ra bóng trăng? Tạo hóa. Tạo hóa. Chứ không phải Thượng Đế hả? Chứ không phải Thượng Đế tạo ra bóng trăng hả? Xin thưa với các vị, chúng ta có thể nói một cái từ hết sức là dân gian, bóng trăng có từ thời khai thiên lập địa. Đó là một cái từ mà dân gian chúng ta thường là gọi. Thường gọi có nghĩa là khi nào có trái đất này, có sự sống này và có hành tinh này, thì tất cả những hành tinh và mọi thứ nó đi theo cái quy tắc để tồn tại và phát triển với tất cả các loài sinh vật trên cuộc đời này. và bóng trăng cũng có từ khi nào có trái đất. Như vậy bóng trăng hay là mặt trời, tất cả theo nhà khoa học thì bóng trăng là cái phản diện của mặt trời thôi, chứ không phải là có một cái bóng thật sự. Đó là cái bóng từ mặt trời. Nhưng mà ở đây tôi không phải là nhà khoa học, tôi không đào sâu về vấn đề này, bởi vì càng đào sâu là càng trật á. Chúng ta biết rằng cái ánh trăng á, nó rất có ý nghĩa với cái phương Đông, và nhất là đối với Việt Nam. Bố các vị hiểu mấu chốt tại sao? Ai trả lời được câu này? Mấu chốt tại sao bóng trăng rất có ý nghĩa, mình nói riêng thôi, đối với người Việt Nam. Gì múa? Hả? Thời tiết. Thời trăng để làm mùa. Rồi gì nữa? Các vị cứ nói, chắc là nói nhiều hồi cũng trúng à. Làm thơ. Ồ, cái này cũng là lãng mạn chút đó. Rồi, cái gì nữa? Còn gì nữa không? Thằng Nga chú cuội, nó cũng là những sự tích. Rồi còn gì nữa không? Bây giờ ở Đông Phương và ở Việt Nam mình thì trước kia là không có về những cái ánh đèn, mà trăng được những cái đêm trăng sáng như vậy thì với cái ánh sáng mà huyền diệu của trăng làm cho mọi người, cái tâm hồn của mọi người nó thơ thới và nó cảm thấy là coi như mình có thể sinh hoạt được ở dưới cái ban đêm. Thành ra ánh trăng được nhiều thi sĩ hoặc là trong dân gian được mến chuộng. Cho chàng hoa tay. Xin thưa các vị, tôi cũng không khẳng định rằng quan điểm này là đúng nhất, nhưng mà tôi có một suy nghĩ, chú trả lời là đúng theo cái nghĩ của tôi. Không biết cái này nó có phải là đúng thực như vậy không, nhưng mà tôi suy nghĩ rằng với Việt Nam chúng ta là một cái thời điện đèn nó mới có rất là gần đây, cho nên chúng ta phần lớn khi mà đêm trăng về đó là một ánh sáng rất tự nhiên và ánh sáng rất mát mẻ, và ánh sáng đó sẽ giúp cho chúng ta rằng vì không có điện đèn điện, rồi lại ngày xưa chúng ta không có dầu lửa, chúng ta phải xài bằng dầu u, chúng ta phải xài bằng cây giỏi. Một số người trẻ không hiểu được cái chuyện đó là cái gì, nhưng mà trước kia hoặc một số nhà phải xài những đống rơm để họ đun những con rối, là những cái cây mà cái rơm họ đun dài vậy nè, để họ đốt thành lửa, hoặc là những đống rác, những là cây củi trà mục họ gom lại thành đống, để mỗi tối về họ thắp lên những cái đó, họ thay cho cái ánh sáng đèn. Như thế là trong một cái thời cuộc sống của mình nó thiếu thốn nhiều mặt như vậy, cho nên bóng trăng trở nên một cái gì rất là huyền diệu. Người ta hay lấy ánh sáng của bóng trăng để người ta tổ chức cuộc vui chơi, giải trí, tất cả mọi thứ. Và tất cả những cái đó nó là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Và khi thở chúng ta còn thơ, khi còn nhỏ chúng ta thường chạy vui chơi nếu ngày đó là ngày có trăng. Nếu ngày có trăng là tuổi trẻ chúng ta rất là thích đi qua nhà này, đi qua nhà kia, dưới bóng trăng như vậy chúng ta chạy chơi như vậy. Mặc dù cái cuộc sống của chúng ta khi ở Việt Nam chả có gì là chơi cả. Những cái đồ chơi rất là tầm thường, bằng đất, bằng giấy, tạo phạo, bằng lá cây bậy bạ như vậy thôi. Nhưng mà vẫn có một niềm vui của một thời trẻ thơ. Và ai ở sống từng Việt Nam cũng trải qua những giai đoạn như thế này cả. Vì vậy khi ở phương Tây, cái đất nước mà nếu mà nó có cái điều kiện là những cái ánh đèn như thế này, là nó có điện đèn và điều kiện sớm á, thì nó sẽ không có ý nghĩa gì quan trọng đối với bóng trăng. Ví dụ tối nay là đêm rằm trung thu, ở Việt Nam đã đang khuya rồi, nhưng mà nếu mình nói như vậy, giống như vậy, chúng ta chạy xe trên con đường của ở nước Mỹ này, chúng ta chạy dưới cái bóng trăng như thế này, không có một cảm giác gì hết. Bởi vì dọc đường là nó đèn đầy hết, và nhất là những khu phố thị, những đèn màu nó còn tuyệt vời hơn ánh trăng nữa. Thành ra chính chỗ đó, khi mà bên này thì ánh trăng không có nghĩa, nhưng Việt Nam rất là có ý nghĩa. Và vì vậy cho nên cái huyền thoại về ánh trăng nó đã làm cho cái cảm giác của con người, từ nhà thơ cho đến nhiều huyền thoại khác, rất là lạ. Cho nên cái ngày rằm trung thu là cái ngày mấy? Trung thu thường gọi là mấy? Rằm tháng 8. Thông thường theo cái lịch âm lịch, rằm tháng 8 hàng năm chúng ta gọi là rằm trung thu. Và cái thật sự cái lễ tiết trung thu này nó là một cái lễ hội, nó xuất phát từ Trung Quốc và Việt Nam chúng ta là người ảnh hưởng thôi. Theo vấn đề của truyền thuyết hay là lịch sử thì ngày trung thu có từ cái thời của vua Đường Minh Hoàng của Trung Quốc, tức là khoảng thế kỷ thứ 8 của Trung Quốc, khoảng năm 713 cho đến năm 755 sau kỷ nguyên Tây lịch. Như vậy thì cái quyền thoại nó như thế này, thực hư chúng ta không biết, nhưng mà người ta có một cái truyền thuyết về cái ngày Trung thu là gì. Ngày xưa vua Đường Minh vào cái đêm đó là đêm rằm tháng 8, vua Đường Minh Hoàng cùng với các cái triều thần cũng như cung phi mỹ nữ ra ngoài cái vườn ngự uyển để dạo chơi dưới ánh trăng. Và thông thường là chúng ta thấy, không biết mình so sánh về cái độ ánh sáng nó như thế nào, nhưng mà người ta thường nói là rằm Trung thu là trăng sáng nhất so với tất cả các rằm. Sự thực không biết có phải vậy hay không ha, nhưng mà cái cảm giác thường thường là người ta nói vậy. Và lúc đó vua Đường Minh Hoàng cùng với mọi người đi ra ở vườn ngự uyển để mà tham dự á, thì ông có một cái niềm khát cao. Ông nó ước gì, ông nhìn trăng mà ông nó ước gì giờ này mình được lên cái cung Quảng Hằng để mà để biết được cái tham dự cái cõi tiên cung trăng nó là cái gì đó. Thì có một cái pháp sư đó sẽ tạo một cái điều kiện là một cái thần thông để giúp cho vua Đường Minh Hoàng xuất thần đi được lên tới cung trăng. Và khi được lên tới cung trăng rồi á, là được cái cung tiên, các cái vị quản chủ của chư cõi tiên mới ra đón tiếp và hát mời các cái vị tiên nữ á, trang phục rất là đẹp và cùng múa vũ một cái bài nghe thường vũ y. Đó là cái khúc hát mà Đường Minh Hoàng cảm nhận được, bởi vì ông rất có nhạy cảm về cầm kỳ thi họa này. Và ông cảm nhận được xong rồi ông nhớ hết tất cả cái vũ khúc đó, và ông trở về ông phổ biến với mọi người là cái bài vũ khúc như vậy. Sau đó có những cái đoàn sứ thần mà những cái thuộc địa của Trung Quốc á, đó, thì có đem dâng tặng một đoàn vũ nữ. Và đoàn vũ nữ đó đó lại hát cái bài hát về một cái ca khúc của người gọi là Đạo Bà La Môn. Và Đạo Bà La Môn này lại cốt hát giống gần y như là cái bài nghe thường vũ y của cái ông đã từng nghe trên cái cung Quảng Hằng. Và vì vậy ông mới phổ nhạc lại thành một bài nó gọi là nghe thường vũ y khúc. Cái chữ khúc này là cái chữ sau khi ông tổng hợp và ông phổ biến lại. Và cái vũ điệu này nó có từ thời vua Đường Minh Hoàng, và người ta hay truyền nhau vào những ngày Trung thu, và người ta lấy bài hát đó, những vũ điệu đó để ca hát này kia kia nọ, tất cả mọi thứ để tưởng niệm vào cái ngày Trung thu, và nó có ảnh hưởng từ đó. Và Việt Nam chúng ta thì không phải có từ cái thế kỷ thứ 7, thứ 8 như ở Trung Quốc, mà chúng ta đã được cập nhật qua quá trình, rất có thể là do quá trình sự đô hộ của những người ở phương Bắc, tức là những người Trung Quốc ngày xưa, và đã truyền những nền văn hóa này vào. Và người Việt Nam chúng ta có khoảng 300 năm trở lại đây để tưởng niệm về cái ngày Trung thu này thôi. Thì bây giờ tất cả những ngày Trung thu mang tính cách vừa truyền thống, vừa vui chơi, vừa giải trí với một đất nước nông nghiệp của đất nước Việt Nam chúng ta rất là thú vị và rất là vui vẻ. Thì khi đó mỗi một lần mà thổi còn bé, những lần chúng tôi thì các vị thì tôi nghĩ cũng giống như vậy thôi. Có khi nào mà các vị nhìn trăng mà các vị không nhìn dưới chân mình mà cứ nhìn trăng để đi để thấy trăng theo mình không? Có không? Có. Tôi đã từng như vậy, và có những lúc mà dấp rễ cây té muốn chết luôn là từ chỗ đó. Tức là nhìn trên cái trăng để mình thấy mình đi và trăng cứ theo mình. Và lúc đó mình có một cái cảm giác là các vị thấy cái gì ở trên trăng không? Gọi là cây đa. Dạ. Ai hái được cái lá đa xuống coi thử không? Xin thưa với các vị, con người chúng ta là, tôi xin thưa các vị là phải nói là chúng ta giàu tưởng tượng. Mình giàu tưởng tượng đến độ phong phú luôn á. Cho nên vì chỗ đó cho nên ở trong kinh nó có một cái câu sám là bức tranh dân cẩu á. Dạ. Tức là bức tranh dân cẩu mấy tầng xa xa gì đó. Thì các vị hiểu được cái nghĩa là bức tranh dân cẩu không? Vân là gì? Là mây. Cẩu là gì? Là chó. Các vị biết có những lúc chúng ta nhìn cái vần mây nó là tự nhiên, nhưng mà nào là chúng ta tưởng tượng ra Phật Bà, nào là tưởng tượng ra Di Lặc, nào là tưởng tượng ra là Tề Thiên, nào là tưởng tượng ra chó, ra mèo, ra bất cứ con gì. Và đôi khi chúng ta tưởng tượng ra những nàng tiên, ra những cái gì đó. Có phải vậy không? Nhưng mà tự thân của bức mây nó không mang cái nghĩa đó. Nhưng mà có khi chúng ta nhìn vô cái chúng ta hình dung ra cái đó là nó như giống như chúng ta tưởng tượng. Mà có những khi chúng ta rất tức là mình thấy nó y như vậy mà mình chỉ người khác nhận không có được. Bởi vì nó không phải là bức tranh, nhưng mà cái cảm giác của con người mình rất là nhạy cảm. Có những người mà khi nhìn ra một cái bóng dáng hay là một cái vỏ cây hay là một cái chiếc lá gì đó, là tự nhiên trong lòng chúng ta hình dung một cái, là mà mình hình dung trong trí cái gì thì cái hình ảnh nó ra y chang như vậy. Và mình càng hình dung là mình thấy rằng cái hình ảnh này nó càng giống như những gì mình suy nghĩ. Cho nên nếu mình nhìn dần mây mình nói là trời ơi giống bà tiên quá, thì tự nhiên mình càng nhìn mình càng thấy tiên càng đẹp, và mình càng nhìn mình càng thấy chi tiết của một người là tiên hơn. Tôi nghĩ tất cả cái đó nó thuộc về truyền thuyết hơn là sự thực. Nhưng mà dầu sao nó cũng rất là hay. Một cái thời nền văn hóa của chúng ta chưa có điều kiện khám phá như một nền khoa học phát triển, thì con người chúng ta rất là giàu tưởng tượng. Và nhìn cái hình ảnh đó cũng như chúng ta từng đã nhìn những bức tranh dân cẩu vậy đó. Tức là chúng ta nhìn trên cái hình ảnh đó xong mà thấy nó có giống ông mà chuẩn bị cầm bữa củi quá, có phải vậy không? Rồi cũng có một cái gốc cây cong cong vậy, ở đầu nó có mấy những chiếc lá. Và chúng ta cứ ngỡ rằng khi những người giàu tưởng tượng họ sẽ đặt ra, và đặt ra những câu chuyện này ngày xưa khi nhỏ, là tôi rất là tin tưởng rằng tôi nghĩ đó là sự thực. Và tôi cũng thấy rằng ở trên cái cung trăng đó đó có một cái chú cuội cũng đang là bữa củi hay làm cái gì đó mà với một tư thế của một con người. Thử tối nay ra dòm thử biết, phải không? Nếu chúng ta phong phú tưởng tượng. Và ngày xưa tôi được biết là cái câu chuyện này nó khởi thỉ về cái chú cuội là như vậy. Một người thì cho đó là chú cuội, còn có một truyền thuyết cho đó là hình ảnh của hàng Nga. Không có nghĩa là mình ở đây mình không có phê bình hay là đánh giá cái nào đúng cái nào sai, vì tất cả cái đó từ nên cái sự trù tượng của con người mà nên cả. Các vị đồng tình chỗ nào? Tức là tất cả những này do cái hình dung trong trí tưởng tượng của một con người nào đầu tiên đó, người ta hình dung, người ta tưởng tượng, có một cái trí sáng tạo thêm để người ta kết thành lại một câu chuyện. Mà câu chuyện ai có tính logic nhất thì câu chuyện người đó trở thành cái tính truyền khẩu dân gian tốt nhất. Cái dừng này nè, nó không mang tính cách là sách sử từ cái gì cả, mang tính cách qua quá trình chuyện kể của một người nào đó phóng tác về cái điều này. Tôi nghĩ từ ngàn xưa là nó như vậy. Vì vậy ở Trung Quốc nó cũng có một cái truyền thuyết về cái chị Hàng. Còn Việt Nam chúng ta lại có truyền thuyết về chú cuội, cây đa chú cuội. Thì như vậy thì nếu mà tôi thiết nghĩ cái câu chuyện này kể các vị nghe, nó không biết là nó phản ánh được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nó có cái này, tôi thì chắc là cũng dị bản lắm. Điều này chỉ được nghe chắc là cũng trên 20 năm rồi. Những lúc còn nhỏ bé được thầy tôi và những người khác thỉnh thoảng hay kể như vậy, mang tính cách là giúp cho tuổi trẻ nó có niềm vui. Thì nói là như thế này, nói cái anh đó anh tên Cuội ha, anh tên Cuội, và ảnh được một cái vị tiên vị gì đó mới tặng ảnh một cái cây. Cái cây đó tạm gọi là cây gia ha. Và cái vị tiên đó nói như thế này: con là người hiền đức, cho nên ta tặng cho con cái cây gia này, để mai này cái cây gia lớn lên đó rồi con sẽ cứu người. Và cái tác dụng của cây gia đó là như thế này: chỉ ai mà chết rồi á, chỉ cần ngắt một chiếc lá của nó đem đến đó đâm và vắt nước đổ vào miệng của người chết đó thì người chết sẽ sống lại. Và đặc biệt nhất là con nên nhớ như thế này: đừng bao giờ để đồ phẫn quế vào những cái gốc gia này. Đó, nếu con mà để đồ phẫn quế thì nó sẽ biến mất đi. Đó, thì cái điều đó thì anh chàng này nhận được cái mật chỉ như vậy, và anh trồng cái cây gia. Và thật ra trong quá trình trồng và lớn lên đó, anh đã cứu được rất nhiều người, nhưng điều màu nhiệm này chỉ anh biết thôi, không được cho người khác biết. Sự cứu người của anh là từ đó. Thì sau đó anh có một cái cô vợ. Thì khi có cô vợ rồi thì anh hay dặn cô vợ này là đừng bao giờ để cái gì tầm bậy tầm bạ, phẫn quế rồi lên trên đó. Đó, thì lúc nào cũng vậy. Thì mỗi khi anh ra đi, thì trước khi anh ra đi là chủ yếu là anh cũng cứu người, tức là anh ngắt cái chiếc lá đó để anh đâm, anh vắt lấy nước để anh cứu người. Thì cũng dặn cô vợ là: em à, ở nhà đừng có bao giờ để cái đồ phẫn quế gì lên cái này. Thì dặn vậy thôi nhưng mà không nói cái ý nghĩa là gì. Thì ra đi, cô vợ thì tính rất là tò mò: cái gì mà cứ lần nào cũng dặn tôi như vậy, nó là cái gì mà dữ vậy? Thì cô vợ không hiểu được ý nghĩa đó. Cho nên xin lỗi với các vị, cái câu chuyện này nó như thế này, nó nhỏ, hồi lúc tôi nhỏ một chút, nói ra thì nó hơi thô một chút. Thì cái cô vợ thấy vậy á, cho nên bữa đó mà canh cái ông chồng mà đi ra khỏi đi, cái nhà mới đi tiểu lên trên đó. Tiểu lên trên đó thì nó có cái điều là như thế này: hôm đó anh đi anh lại quên một cái vật ở nhà, vì vậy cho nên trên đường anh mới đi một chút anh lại trở về, thì cũng trùng hợp với cái cô này vừa làm chuyện đó xong. Thì anh mới đi vô nhà anh mới thấy tự nhiên cái ở ngoài sau cái góc da bắt đầu nó nứt đất, bắt đầu nó trôi chóc từ từ lên khỏi mặt đất. Thì anh hết hồn anh mới chạy ra, thì anh mới biết rằng cái vấn đề này là vợ mình đã làm sai những gì mình dặn. Cho nên anh sợ mất cái cây quý báu này, cho nên anh mới chụp để anh kéo nó lại. Nhưng mà anh chụp á, kéo lại nó không có được. Vì vậy cái cây này nó cứ chóc chóc rồi mà nó cao lên hoài, và anh đeo theo trên đó, và đeo theo bay riết là lên tới cung trăng. Đó là cuối cùng anh là người mà đi theo cái cây da đó và sống suốt đời ở trên cung trăng như vậy. Đó là cái sự tích về ngày xưa, về cái ý nghĩa về cái chú cuội, mà tại sao người ta thấy là ở trên cung trăng có một cái chú đó như vậy như vậy. Thật ra đó là cái phản diện của cái hình ảnh về mà chúng ta thấy nó là một nó có những cái vần, mà theo cái vần này là nhà khoa học người ta đã lý giải được cái vần này, mà các vị tìm đọc trong cái báo khoa học các vị sẽ thấy được cái vần ở trăng là do lý do gì. Nè, thêm một cái truyền thuyết về cái quảng hằng á, là cái cung quảng hằng là của hằng Nga ở Trung Quốc, thì không thừa nhận cái điều này là cái truyền thuyết từ chú cuội, bởi vì người ta chả cần biết là cái việc đó là do sáng tạo của người Việt Nam. Nhưng mà sáng tạo của người Trung Quốc đó là một cái chị hằng đó, và cái người hình ảnh trên đó là một hằng Nga chứ không phải là một cái chú cuội đốn cây đa như Việt Nam của mình. Và trong cái đó là nó truyền thuyết là trải qua là như thế này, là vào một cái thời đó tự nhiên là trên cái mặt trời nó có khoảng 10 mặt trời như vậy, và 10 mặt trời này nó chiếu ở nhân gian như vậy là quá nóng, cho nên con người người ta chết lần chết mòn hoặc là than khổ đau về vấn đề sức nóng này, cho nên mọi người mới bắt đầu quán trách, và trong đó tác động đến lòng của một hiệp sĩ. À, hiệp sĩ đó là là gì? Là Hậu Nghệ, đúng rồi. À, cái hiệp sĩ Hậu Nghệ này nó mới bắt đầu là mới đem mấy mũi tên của mình ra và bắn rớt hết 9 mặt trời. Đó, và còn lại một mặt để soi sáng nhân gian cho tới bây giờ á. Nó thì lúc đó rồi đó, thì sau đó anh được gian danh và kể tắt thôi. Đến một lúc đó anh có cưới một cái cô vợ tên là Hằng Nga. Ngày các vị chắc biết cái này hết trơn rồi phải không? Đó. Và sau khi cưới Hằng Nga rồi đó, lại nhận học trò để dạy võ đó, thì có một cái tên gọi là gì? Là gì? Bồng Mông. Cái tên này của Trung Quốc, Bồng Mông. Và cái tên này đó đã thấy được sự màu nhiệm là qua quá trình anh này đi tìm thuốc trường sanh bất lão và gặp Thánh Mẫu Nương Nương mới tặng cho anh là một cái những viên thuốc trường sanh bất lão, là để có thể là uống viên thuốc này vào là sẽ bay được lên tới cung trăng. Và vì vậy cho nên anh không muốn rời xa vợ mình, cho nên anh không có uống, và để gửi vợ mình cất vào trong một cái tráp gương soi mặt của vợ. Và cái anh Bồng Mông này lén lút nhìn thấy được cái chuyện đó, cho nên một hôm á, lợi dụng chồng của cái cô này đi săn, anh này nổi bệnh ở nhà và tìm cách ép cô này để lấy được viên thuốc đó. Nhưng mà thật ra cái cô này vì sợ mất viên thuốc quý của chồng, cho nên cô này bỏ vô miệng mà nuốt. Mà khi bỏ vào miệng mà nuốt á, là tại vì khi nuốt vô là nó phải bay lên đó, vì vậy cho cô này mới bay ra khỏi cái cửa sổ và bay, vì nhớ chồng quá cho nên bay mà dáng mà đáp vô ngay cung trăng để cho gần nhất với mặt đất của chúng ta. Và vì vậy cho nên anh chàng về và mất vợ, và sau đó đó mọi người anh mới làm một cái lễ tưởng niệm vợ mình ở trên cái cung trăng như vậy, và tất cả mọi người sau này học theo cái đó gọi là làm lễ bái nguyệt, phải không? Cho nên cái bánh trung thu của chúng ta cái tiếng Anh dịch là cái gì? Moon cake. Moon cake đúng không? Cake khác gì đó tôi không biết. C-E-K-E vậy? C-A-K-E. Thì đại khái là chữ moon cake đó là bánh trăng. Nó còn cái tiếng Hán nó gọi là gì? Nguyệt bỉnh. Đó, bỉnh là bánh, nguyệt là trăng, cũng là bánh trăng. Cho nên cái giờ bánh trung thu đây có không? Có, thì nó để là trung thu nguyệt bỉnh bằng tiếng Hán. Tức là vào mùa trung thu bánh trăng như vậy. Và cái chị hằng á thì tiếng Anh nó cũng gọi là gì? Moon sister thôi. Moon sister rất là bình thường như vậy thôi. Thì ở trong đây chúng ta thấy, khi mà chúng ta đọc qua những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng mỗi một nơi có một truyền thuyết khác nhau, bởi vì cái đó nó không mang sự thật. mà nó do quá trình tập quán của dân gian chúng ta để hình thành nên. Và cái quyền thoại về ánh trăng á, là mỗi người có một cái hiểu khác nhau, nhưng cảm xúc về trăng này mỗi người cũng có sự khác nhau. Và chính chỗ đó rất là nhiều nhà thơ, nhiều thi sĩ cũng đã làm, từng làm những cái bài thơ về trăng như thế này. Thì ngày xưa Lý Bạch là một trong những người là nổi tiếng về thơ ca. Và Lý Bạch cũng chết là chết về cái gì? Ánh trăng, đúng vậy. Trong lúc mà ông đi nhậu say trở về, và trên đường về qua một cái đoạn hồ như vậy, ông đã nhìn thấy bóng trăng lung linh ở trong nước. Và vì ông quá yêu trăng cho nên ông nhào xuống để mà vớt trăng, và nhào xuống đó và chết liệm ở trong cái dòng sông đó luôn đó. Thì ông có làm một cái bài thơ có bốn câu như thế này: trăng sáng ở đầu giường, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Là một cái bài cảm giác về trăng của Lý Bạch. Và thật ra với các vị, chẳng những Lý Bạch là một nhà thơ của Trung Quốc, mà ở Việt Nam chúng ta từ Tảng Đà cho đến Xuân Diệu, Nguyễn Bính, tất cả mọi người đều có những cái bài thơ trăng rất là tuyệt tác. Và người tuyệt tác mà thấy tác động vào tâm hồn xúc cảm của chúng ta nhất đó là ai? Quá hay các vị, này nói về văn học là, nói về các vị là về văn chương là các vị này là dạ. Đó. Nói chung rất là nhiều thi sĩ cảm xúc cái điều này. Ngày xưa khi Nguyễn Bính ông cũng có làm bài thơ, ông cũng đặt về một phần trăng Việt Nam là sao? Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, rồi sao nữa? Cha ơi bỏ chùa, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng sao? Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Đó là một bài thơ của Nguyễn Bính. Và bài thơ này ngày xưa khi còn nhỏ, tôi đọc bài thơ này tôi rất là xúc động. Những lúc tôi đi ra khỏi quê nhà, chúng tôi đi xa nhà, chúng tôi đi tu học, chúng tôi đi vân du nơi này nơi khác, và có sau này kể cả những lúc đi du học, tôi cũng vẫn cảm thấy một bài thơ này nó mang mát một cái gì trong lòng. Mang mát bởi cái câu là mai này tôi bỏ quê tôi. Và những cái hình ảnh kia hoàn toàn là những hình ảnh thực của một cái cuộc sống của quê hương. Bỏ trăng, bỏ gió, rồi ra chao ơi bỏ chùa, phải không? Quan trọng nhất là có chữ chùa trong trọng, tự nhiên mình thấy thấy nó gần gũi, phải không? Nè, quê tôi có gió bốn mùa, rồi sao nữa? Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Đó là một cái nền văn hóa rất là rõ rệt của Việt Nam chúng ta. Thành ra rất là nhiều huyền thoại về cái bóng trăng như thế này. Và cái bóng trăng này, xin thưa với các vị, trở lời với một ý nghĩa này một chút. Đố các vị ánh trăng tốt hay là xấu? Hồi nãy giờ nói như vậy là hoàn toàn ánh trăng tốt, đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu ánh trăng tốt thì không làm đau khổ đến một thi sĩ như Hàn Mặc Tử. Các vị biết Hàn Mặc Tử mang chứng bệnh gì? Đúng vậy. Cái người cùi, không riêng Hàn Mặc Tử mà người bị bệnh phong cùi, khi nào bắt đầu trăng lên là toàn thể con người đau nhất. Và trăng càng sáng là sự hành hạ cao độ nhất. Và những lúc trăng tròn từ độ 13, 14, 15, 16, 17 là những lúc đó người cùi tê tái và thê thảm nhất. Cho nên các vị biết là Hàn Mặc Tử là người bị bệnh cùi. Anh mặc dù là một thi sĩ nhưng mà rất là bất hạnh cái chỗ đó. Và chính cái chỗ đó cho nên là khi mỗi lần trăng lên là anh nằm quằn quại và lăn lóc đau thương, khi những cái cơn bệnh cùi, bệnh hủi đó nó hành hạ anh như vậy. Và các vị nào từng đi đến thăm viếng trại cùi, các vị đi thăm trại cùi, các vị biết rằng những người cùi rên la và đau khổ vào lúc nào. Và những người nào săn sóc ở trong đó, người ta sẽ thấy những ngày đó rất là đau khổ như vậy. Và nhà khoa học người ta đã chứng minh như thế này. Xin thưa với các vị, ngày nào có trăng, cái trăng này nó liên hệ đến thủy triều. Trăng lên nó liên hệ đến thủy triều lên và xuống. Ánh trăng này nó liên hệ đến nhiệt độ của cái quả đất này. Và bên cạnh đó người ta nói là chính cái tác động của về cái từ trường như thế nào đó về bóng trăng, mà ngày người ta chứng minh được rằng khi nào có trăng là khi đó tai nạn xảy ra nhiều nhất. Người ta nói rằng những người phụ nữ vào những lúc trời có trăng là những người về không bất ổn về tâm sinh lý, nó có hơi một chút gì đó xáo trộn của con người. Những người con trai vào những dịp có trăng là sẽ nên thích nhậu rượu và làm nhiều chuyện tệ nạn xã hội và đâm xe này kia kia nọ, mọi thứ trong cái thời điểm có trăng nhiều hơn. Đó. Và tất cả những nhà khoa học người ta không mang tính nghĩa huyền thoại, mà mang nghĩa là do khí hậu thời tiết tác động của từ trường, nó làm chi phối đến cái bản thân và đời sống tâm sinh lý của con người chúng ta. Cho nên tâm sinh lý và cơ thể chúng ta có những lúc bị xáo trộn, thì cái sự định hướng về con người của mình nó cũng không được tốt lắm. Và mọi cái thứ, ví dụ như là vấn đề các phi công, người ta cũng ngại vì những cái ngày có trăng. Hay là những cái chuyện khác, nhiều công việc khác, là người ta thấy rằng có những lúc tác động đến cái công việc và cái suy nghĩ của người ta. Như vậy về cái nghĩa của bóng trăng thì rất là đậm đà với con người của Việt Nam mình. Nhưng mà theo nghiên cứu khoa học là nó có những cái điều như vậy. Nhưng trên thực tế bóng trăng vẫn tốt đẹp, vẫn rất là sáng sủa, rất là mát mẻ với con người chúng ta. Nhưng mà các vị thấy, khi mà cái hàng mặt tử mỗi lần như vậy đó, thì anh làm một bài thơ. Và các vị biết cái bài vọng cổ thường biết đến ở Việt Nam chúng ta đó là bài hát gì? Hàng mặt tử là bài nhạc rồi, nhưng mà bài ca cổ đó. Đúng vậy, đó là cái bài đó. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Bởi vì trăng này làm anh thê thảm quá mà không đòi bán thôi được. Các vị hiểu cái câu đó như vậy. Các vị, đôi khi các vị nghĩ rất là vô lý. Tại sao mà trăng như vậy mà tự nhiên đòi bán? Các vị thấy rằng đôi khi nó có những điều mình tưởng tượng như là vô lý. Một nhà thơ đôi khi bay bổng hoặc là thế nào thế đó, cái tự nhiên đặt lên những cái câu vô lý. Nhưng không vô lý đâu các vị. Các vị có những lúc các vị quá đau khổ, các vị nói mà ai mà chứa đựng cho tôi được nỗi khổ này, là tôi xin gian tạ lại tạ mà để tôi dâng cái nỗi khổ. Có phải đúng vậy không? Thì khi chính cái vần trăng này làm anh quá đau khổ, cho nên anh mới viết lên những vần thơ rất là bay bổng như vậy. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, bởi vì trăng này bán được tôi đỡ khổ biết là mấy. Đó là như vậy. Và anh đã tự trả lời một câu là ai mua trăng mà người đi bán, người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng. Đó là từ những cái đoạn ca cổ như vậy. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái suy niệm về ý nghĩa của vần trăng đó là những cái vấn đề thơ ca, và nó tác động đến những cái giai thoại văn học về vần trăng nữa. Tôi nghĩ rằng những giai thoại văn học này cũng có rất nhiều người biết. Xưa kia tôi đọc đến cái giai thoại văn học đó là giữa Vương An Thạch và Tô Đông Pha. Tất cả những người này là những người thi sĩ đều rất là lỗi lạc. Thì Vương An Thạch đi đến một cái xứ đó, thì tôi không có nhớ là xứ gì. Ở đây có ai nhớ cái xứ gì mà Vương An Thạch đi đến đó để làm việc không? Thì khi đến Vương An Thạch đó, thì Vương An Thạch đến đó xong mới gửi về ở quê nhà là nơi của Tô Đông Pha từng sống đó, và một cái bài như thế này là: Minh Nguyệt sông đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa ba tâm. Đó. Thì cái câu đó là câu Hán văn, là Minh Nguyệt sông đầu khiếu, tức là cái nghĩa mà nghĩa chánh đó, đó là trăng sáng ở đầu giường kêu, chữ khiếu là kêu. Rồi á, hoàng khuyển ngọa ba âm. Khuyển là gì? Là chó. Hoàng là vàng. Chó hòa vàng nằm trong cái hoa tâm, là cái điểm chính giữa của cái hoa đó, tức là con chó vàng nằm trong cái giữa lòng hoa. Thì lúc đó đó, Tô Đông Pha nghe câu này nói đúng là Vương An Thạch là một nhà thơ ngớ ngẩn. Thở nay á, trăng mà ở trên đầu giường kêu được à? Trăng sao kêu? Trăng là phải là sáng chứ làm sao là kêu. Cho nên ông sửa lại, ông nói là ngớ ngẩn, để ông đặt lại là ông để là Minh Nguyệt sông đầu chiếu. Nó, tức là trăng mà sáng đó, ở trên đầu giường nó soi đi. Còn cái hoàng phiển ngọa ba ông nói cái con chó vậy mà tự nhiên nằm trong lòng hoa. Hoa tâm là cái như là lòng hoa. Như vậy hoàng phiển là chó vàng, con chó như vậy sao nằm trong được lòng hoa, đúng không? Con gì nhỏ nhỏ nằm được, cái con chó sao nằm. Cho nên ông mới sửa lại cái câu thơ của Vương An Thạch là hoàng khuyển ngọa ba âm. Âm là bóng mát. Cho nên ông mới sửa lại là con chó vàng nằm dưới cái bóng mát của cái đám hoa. Thì cái câu đó, các vị nghe hai câu đó cái nào hợp lý? Qua vấn đề phân tích của chúng tôi, Tô Đông Pha hợp lý hay Vương An Thạch hợp lý? Hả? Tô Đông Pha. ai nói tô đông hoa hợp lý đưa tay lên. Rồi ai nói vương ăn thạch hợp lý đưa tay lên. Còn những người không đưa tay lên là sao? Ai cũng hợp lý hết, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, cho nên cái điều này chúng ta lấy đó mà làm kinh nghiệm. Chúng ta lấy những người xưa để chúng ta học được cái gì trong kinh nghiệm này. Tại vì Vương An Thạch là người đã đến nơi đó rồi. Vì vậy Vương An Thạch đó thấy rất là lạ lùng, ở nơi đó có một loài chim gọi là chim minh nguyệt. Và một cái lạ lùng nữa đó là có một loài sâu, là người ta gọi là sâu hoàng khuyển. Vì vậy cho nên khi Vương An Thạch đến nơi thấy rất lạ lùng như vậy, cho nên Vương An Thạch mới đặt cái câu này để về giới thiệu với mọi người rằng nơi xứ sở này nó có những cái lạ mà ở nơi chúng ta không có. Cho nên ông mới gửi về quê nhà để cho mọi người đọc để biết được một cái gì lạ ở nơi đó. Cho nên ông mới nói là minh nguyệt sông đầu khiếu, tức là chim minh nguyệt đứng ở trên ngoài cửa sổ đó nó kêu. Chứ không phải là minh nguyệt là trăng sáng ha. Hoàng khuyển ngọa ba tâm, có nghĩa là cái con sâu hoàng khuyển này nó nằm trong cái lồng hoa. Sâu thì nằm trong lồng hoa, đúng không? Nhưng mà con chó làm sao nằm trong lồng hoa được? Cho nên khi mà về ở đây này mình không hiểu, cho nên mình dịch lại là thành cái trăng sáng và thành chó vàng. Thành ra trăng sáng và chó vàng thì không thể nào hợp được với cái gọi là cái khiếu và cái tâm được ha. Thành ra ở chỗ này, sau đó một thời gian, Tô Đông Pha cười cợt cho Vương An Thạch. Và nhưng một thời đó ông đã được vua phái đi đến đó đi kinh lý. Và khi đi kinh lý tới nơi đó, ông mới vỡ lẽ ra rằng nơi này có một cái loài chim gọi là chim minh nguyệt, và có một loài sâu gọi là sâu hoàng khuyển. Ông mới hối hận viết một bức thơ gửi về xin lỗi với Vương An Thạch về điều này, cũng là liên hệ đến vấn đề trăng. Và vấn đề này chúng ta học được cái gì từ nơi này? Khi chúng ta chưa thấy một vấn đề, đừng vội vàng kết tội, bắt bẻ, bắt này bắt kia đôi đánh giá. Cho nên tôi rất là khâm phục một cái câu của Victor Hugo, nhà văn hào Victor Hugo. Ông có viết một cái câu trong là cái chuyện tình danh nhân, và trong đó ông mới viết như thế này: đừng vội trách một người đàn bà lỡ chân lầm lỡ, ai đã biết họ lỡ với một gánh nặng nào. Tôi hoàn toàn là tôi không biết ông có tu hay không, mà ông có một cái nhìn như thế này tôi rất là khâm phục. Bởi vì giai thoại của ông là như thế nào? Vợ ông đã bỏ ông, là xem ông là đeo đuổi theo sự nghiệp văn chương. Cho nên đã vì vậy cho nên là trách ông là làm cái nghề văn là nghèo, có phải không? Cái nhà văn này xưa rất là nghèo, những người đam mê viết văn là không có tiền để nuôi bản thân, nó đừng nói nuôi vợ. Vì vậy vợ ông không có thích cái điều này. Ngày xưa chính Nguyễn Bính cũng than điều này mà: con ơi chớ lấy chồng thi sĩ, nghèo lắm con ơi, bạc lắm con. Một số là thơ cá căn là làm thơ đem bán cho thiên hạ, thiên hạ đem thơ đỏ với tiền. Thấy rằng tất cả những ngày xưa là những cái người mà sống thơ văn là sống với tâm hồn, sống với lý tưởng, sống với đam mê. Còn sự thực cái cuộc sống này không cần quan trọng lắm. Vì vậy cho nên những người nào yêu nhà thơ thì phần lớn yêu bằng lý tưởng thì tốt, nhưng mà yêu bằng cái sự thực thì nghèo. Cho nên vợ ông cũng vậy, đã bỏ ông và đi lấy một cái thương gia khác 10 năm như vậy. Sau 10 năm bị vị thương gia này hất hủi và quay trở về với Victor Hugo bằng những lời tha thứ. Hồi lúc vợ đi ông cũng chả nói gì, nhưng 10 năm sau vợ quay về ông cũng chả nói gì. Và rất nhiều bạn bè nói ông là ngu xuẩn thế. Một cái người phụ tình phụ bạc với ông, phụ nghĩa như vậy, mà khi đi như vậy ông không nói, mà khi về ông cũng lại vô tư để chấp nhận những điều này. Thì lúc đó Victor Hugo ông mới viết lên một câu là: đừng trách một người đàn bà đã lầm lỡ, ai đã biết họ lỡ với gánh nặng nào. Ông trả lời với tất cả bạn bè bằng câu đó. Và tôi thưa thật với các vị, nếu ông đã xử sự với người vợ ông như vậy thì suốt cuộc đời còn lại, tôi nghĩ rằng nếu người ta đem đống vàng đến người ta đổi đi chăng nữa, bà vợ làm không? Tôi nghĩ không một lương tâm con người nào làm được điều đó. Và điều này thật ra có ai làm được như Victor Hugo hay không thì tôi không biết, nhưng trên thực tế điều này rất đáng khâm phục. Cho nên các vị trở lại vấn đề là cái vấn đề giai thoại hồi nãy. Các vị nhớ đến văn học Việt Nam chúng ta có một cái đoạn là Nguyễn Trường Tộ đi Pháp hay không? Khi ông đi Pháp rồi ông trở về, ông nói ở nước Pháp đó đốt á, là cái đèn nó chuỗi xuống mà nó rất là sáng. Thì triều đình Việt Nam của mình nói là ông này đi về là nói chuyện khùng, nói tầm bậy tầm bạ, nói chuyện điên rồi, điên chiến vậy về, điên đậu hết trơn rồi đó. Cho nên các vị thấy được cái gì? Có những lúc chúng ta đánh giá phê bình tất cả mọi thứ chúng ta phải thận trọng một chút. Mỗi một con người chúng ta hay có như thế này. Tôi ví dụ gia đình ai đã lủng củng, mình hay nói lắm, tôi mà như bà tôi bỏ nó 8 kiếp. Mình nói giỏi lắm nhưng mà tới mình thử có bỏ không? Nó đánh thấy mồi chưa chắc gì dám bỏ. Hay là có những người nói bà làm cha làm mẹ như vậy nhu nhược quá, gặp tôi là thế này thế khác, thế này thế khác. Xin thưa với các vị, mình có quyền khuyên nhưng đừng có quyền can gián là tự chủ một cách chủ quan như vậy về tất cả việc của mọi người. Cho nên từ những cái này tôi mới suy nghĩ ra là có những điều nghe thì cứ nghe, nhưng mà chớ vội đánh giá, chớ vội phê bình, chớ vội trách cứ. Bởi vì có những lúc chúng ta vội vã như vậy, chúng ta sẽ làm sai đi vấn đề, sai đi rất là rõ rệt những vấn đề đáng tiếc, cũng như vừa rồi mà giữa Tô Đông Pha và Dương An Thập như vậy. Bao giờ đến tới nơi mới hiểu, và bao giờ chính bản thân chúng ta gặp phải, sống trong nó và làm những gì như vậy, chúng ta mới biết được vấn đề. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta có mắt để nhìn, có tai để nghe, nhưng đừng vội đánh giá, đừng vội phê bình và đừng vội ép người khác với bất cứ là ngu là như thế này thế khác. Khoan hả? Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta ít bị rơi vào trong sai lầm đáng tiếc hơn. Đó, ở đây là một cái phương cách chúng ta đã học được từ người xưa bằng những cái giai thoại như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta đến một cái giai thoại văn học rất là lý thú mà tôi nghĩ các vị ở đây ai cũng biết, đó là cái gì? Ai nói được? Bốn câu thơ rất là nổi tiếng của Trương Kế. Nói tới đây chắc các vị biết. Hả? Xin thưa với các vị, bốn câu thơ rất là nổi tiếng trong văn đàn mà xưa nay, đó là bốn câu thơ của một cái Trương Kế, là một cái nhà văn của Trung Quốc mà đã làm, từng làm biết là bao nhiêu thi văn, đã dịch ra cái này hàng trăm bản dịch như vậy, và có một cái bản dịch lượm thượm mà cũng gán mà dịch theo, đó là Phước Tiên. Cái một nhà thơ lởm bởm con cáo cũng gán mà dịch theo bốn câu Hán như vậy, cũng có một bài thơ để dịch theo như vậy. Nhưng mà thật ra dịch thấy không hay lắm, cho nên thấy lâu quá tôi quên cái nội dung. Nhưng mà đại khái cái bản gốc của nó, các vị biết rằng cái bài thơ này nó nổi tiếng ở Việt Nam, đó là bài thơ mà Phong Kiều Dạ Bạc. Coi như là đêm sáng nơi bến Phong Kiều. Thì cái câu nó, bốn câu nó như vậy là: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sơn tự, dạ bán chung thinh đáo khách thuyền. Bốn câu như vậy vừa hay mà vừa đặt một vấn đề với người ta. Thì cái câu thơ đầu là Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, tức là nguyệt lạc là trăng lặn, trăng nguyệt lạc là trăng rụng, rụng có nghĩa là trăng lặn, sương mãn thiên là trăng lặn mà sương đầy trời. Giang phong ngư quả đối sầu miên, giang phong là cái bến sông giang, ngư quả là cái đèn của một cái ông lão câu cá, cùng ngồi trong một cái đối diện sầu buồn như vậy, trước một cái cảnh buồn như vậy. Cô tô thành ngoại hàng sơn tự, tức là bên ngoài thành Cô Tô có một cái chùa hàng sang, hàng sang tự là chùa hàng sang. Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền, tức là nửa đêm, dạ bán là nửa đêm, chung thinh là tiếng chuông, dạ bán chung thinh đáo khách thuyền là nửa đêm tiếng chuông nó vẳng đến cái người khách ở trong cái chiếc thuyền. Thì ở đây bài thơ, mặc dầu bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, rất là hay, rất là tuyệt vời, nhưng mà người ta lại thắc mắc, bao nhiêu thi sĩ văn đàn lại thắc mắc đánh giá một cái câu như thế này. Tại sao cái câu chót nó rất là hay nhưng mà hơi vô lý một chút, là tại sao nửa đêm lại đóng chuông? Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền, nửa đêm lại đóng chuông mà nó đến như vậy, thì đây là cái điều người ta rất là nghi ngờ. Mặc dù người dịch là rất là hay, tảng đạo ông dịch cái bài thơ này là thành cũng thất ngôn tứ tuyệt với cái bốn câu như thế này: trăng tà tiếng quạ kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng xa. Đó là cái bài dịch thất ngôn tứ tuyệt của Tản Đà. Một cái bài tôi không nhớ một cái người tác giả đó là dịch đó là ai, nhưng mà nó cũng rất là hay. Ngày xưa tôi đã được đọc nơi một ngôi chùa, đã viết trên vách tường, đó là tự nhiên nói tới đây quên. cái bài gì cũng bốn câu. Trăng chen tiếng quạ trở canh dài, sương tỏa Cô Tô phủ ngọc đài, thuyền ai lấp ló nơi mé bãi, tiếng chuông thất tỉnh thấu lòng chài. Và tôi cũng có một bài dịch cũng tương tự bốn câu như vậy, nhưng mà lâu quá rồi tôi thấy không dám đọc tới, dịch dở không dám đọc tới, thành ra bây giờ tôi cũng quên lạc điệu. Nhưng mà xin thưa với các vị, hàng trăm bài dịch điều này, có những người dịch thất ngôn tứ tuyệt, có những người dịch thần thơ lục bát mà phải 8 câu, có những người dịch hàng chục câu, và có những người dịch 4 câu, tùy cái cảm giác của mọi người, có những người dịch cả 6 câu. Nhưng mà hàng trăm dịch giả để dịch bài thơ này chuyển tải vào rất nhiều ý. Có những người dịch song thất lục bát, nhiều cái cách thể hiện vào thơ này khác nhau. Nhưng ai ở trong này đã biết được giải thích về 4 câu này, và qua cái câu cuối cùng đó là dạ bán chung thinh đáo khách thuyền, tức là nửa đêm ha, mà cái tiếng chuông chùa nó đến cái nơi cái ông trời. Cái này con có nghe trong một quyển kinh rồi, con có đọc ra quyển chuyện này nữa. Nhưng mà hiểu thì hiểu mà nắm chưa có rõ, phải không? Dạ, một chút tiểu mỗi buổi sáng thường thức dậy để cho người lái thuyền đó chuẩn bị ra sông. Sự thật là nó nói sai một ly là đi ngàn dặm. Bắt đầu khởi thủy mà nó có cái dấu sai rồi là càng đi càng xa. Nhưng mà thầy tin chắc rằng cô đã từng được nghe. Cô đã khởi cái lời đầu tiên là thầy biết cô đã từng được nghe. Nhưng mà nắm thì nắm không vững, nhưng mà biết là như vậy. Nhưng mà nếu thầy kể chỗ nào trật cô biết liền. Phải vậy không? Gán lắng nghe để đợi thầy trật chỗ nào để mà chỉnh ngay là con nghe cái đó nó không phải như vậy. Xin thưa các vị, việc này á nó có một giai thoại rất là hay để lý giải cho cái việc mà để gọi là tại sao có tiếng chuông nửa đêm là như vậy. Thì tôi được đọc nó cái giai thoại văn học của Trung Quốc, và trong những nhiều cái sách văn học để có lý giải cái điều này nó là như vậy. Thì cái ông mà ông câu ở dưới đó, ông ở xuồng câu mà dưới bên thành ngoài thành Cô Tô á, ông đậu cái chiếc xuồng đó, rồi ông mới cảm hứng làm thơ. Ông đang ngồi khuya, ông buồn, ông nhìn ánh trăng và ông nhìn những cái sự thực xung quanh cái nơi của ông đang ngồi trên một chiếc thuyền. Ông là xuồng chài, xuồng câu mà, thì ông đặt được hai câu. Ông nói là nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên. Ông đặt tới hai câu đó cấm bí, ông không đặt được nữa. Ông nghĩ hoài không có ra. Nhưng mà nó có một sự trùng hợp là như thế này. Đêm đó hòa thượng với một cái chú tiểu ở trên chùa hàng sang á, ngủ không có được. Thì đêm đó là đêm vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì đó, trong cái khoảng đầu tháng đó, trăng còn lưỡi liềm chứ chưa phải là trăng sáng. Thì lúc đó đó hòa thượng với chú tiểu mới đi ra ngoài, mà vào lúc đó thì nó đã canh 2, canh 3 gì rồi. Thì lúc đó đó hòa thượng mới đặt cái câu như này: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung. Tức là sơ tam là mùng 3, sơ tứ là mùng 4, những ngày đầu của tháng đó. Nguyệt mông lung là trăng nó chưa có rõ ràng, trăng còn mơ hồ lắm. Bán tợ ngân câu bán tợ cung, tức là một phân nửa đó, cái mặt trăng nó có phân nửa mà nó lưỡi liềm vậy nè. Tức là phân nửa nó như cái móc câu vậy nè, cong vậy nè. Mà bán tợ cung là phân nửa giống như cây cung của mình vậy đó. thì đặt được hai câu cũng bí. Nó thì đặt hoài qua thử nghĩ tiếp tục để đặt cái câu gì cho nó thành cái bài thơ, nhưng mà đặt hoài nó không thành. Thì lúc đó ngồi ngồi vòng vòng cái hai thầy trò mới ngồi trên cái hồ như vậy, cái chú tiểu thấy thầy mình đang suy tư, cái ông lượm cái cục gạch đó, ông quẹt quẹt trên thành hồ, cái ông liện xuống dưới nước. Khi liện xuống dưới nước thì ông thầy ông nhìn thấy á, là cái cục gạch liện dưới nước á, bắt đầu ông tự nhiên ông thoát lên được cái ý thơ. Và thí thơ lúc đó ông mới nói như thế này là: nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán thiên không. Tức là một cái miếng gạch này liện xuống dưới đáy hồ, phân nửa bán trầm thủy để là cái nửa mặt trăng đó nó nằm ở trong lòng nước, mà một nửa mặt trăng đó, nó nằm ở trên trời. Cho nên mới nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán thiên không. Tức là chỉ cần một cái vần cái mảnh đó nó liền xuống dưới nước thì phân nửa ở trên là trăng, mà phân nửa dưới đáy hồ đó, là nó phản diện ở phân nửa dưới đáy hồ như vậy. Thì thành ra lúc đó đó ông đặt thành một cái bài thơ là: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung, nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán thiên không. Đó. Thì lúc đó đặt được bài thơ rồi, cái hay quá, cho nên ổng mới sai cái chú tiểu: con à, chư Phật và Tam Bảo gia hộ cho thầy trò mình, mới đặt thành một bài thơ tuyệt tác như vậy, cho nên con lên trên chùa con đóng chung. Mà lúc đó là ngay canh giữa, tức là giữa đúng lúc 12 giờ. Như vậy thì vừa đóng chuông xong thì cái ông trời này cũng ngồi cũng chống trên đầu vẫn nghĩ hoài cái câu đó, ông nghĩ hoài không có ra. Cái tự nhiên ông nghe cái tiếng chuông cái bon bon ở trên chùa, cái tự nhiên ông bật ra thành thơ, ông mới viết ngay thêm hai câu nữa là cái gì đó: cô tô thành ngoại hàng sơn tự, giả bán chung thinh đáo khách thuyền. Thì lúc đó là ổng mới nói thêm hai câu là: ngoài cái chùa Hàng Sang, ở ngoài thành Cô Tô có cái ngôi chùa tên là Hàng Sang, đó là nửa đêm mà đóng tiếng chuông đó nó vang đến trên ông. Đó là một văn học về cái bài thơ để lý giải về cái câu chót của Trương Kế, đó là cái bài cái câu gọi là giả bán chung thinh đáo khách thuyền. Như vậy qua những cái bài thơ này, những cái giai thoại văn học này, chúng ta thấy liên hệ đến trăng và những cái rất là thú vị. Mà những người nào đã từng yêu thơ văn thì chúng ta cũng cảm thấy điều này. Trở lại vấn đề trong Phật Pháp, khi đề cập đến ánh trăng ẩn dụ, ở đây chúng ta có đọc rất nhiều kinh điển, chúng ta biết rằng dường như kinh điển liên hệ đến trăng không phải là ít. Phải vậy không? Thầy hỏi cô gì nè, nãy thầy kể giai thoại đó có giống như gì cô đọc không? Hả? Cũng hơi giống giống hả? Rồi đại khái cái đó để nghiên cứu sau. Rồi để nghiên cứu lại coi có thể giống như vậy hay không. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là chúng ta đọc kinh điển của Đức Phật là đề cập rất nhiều đến ánh trăng. Ví dụ chúng ta đọc kinh Lăng Già, chúng ta thấy cái câu hạo hạo Lăng Già nguyệt, tức là mênh mông bóng trăng Lăng Già. Hay là chúng ta đọc trong kinh Viên Giác, chúng ta thấy cũng đề cập đến những cái ánh trăng như vậy. Và chúng ta biết rằng nhiều kinh điển và nhiều từ ngữ Phật học để đưa đến ánh trăng nó mang ý nghĩa gì? Thông thường cái ánh trăng trong Phật Pháp nó chỉ cho cái gì? Nội tâm. Có từ nào gần gũi hơn không? Xin thưa với các vị, phần lớn ảnh dụ của bóng trăng luôn luôn nào cũng chỉ cho tuệ giác của con người. Đó gọi là Phật tánh, hay là tuệ giác, hay là cái kiến tánh của chúng ta. Thì cái đây là ánh trăng nó đã phản chiếu đến rất nhiều cho cái việc mà khi chúng ta liên hệ đến vấn đề kinh điển. Ví dụ có một cái câu như thế này, trong kinh Pháp Cú có một câu là: người nào bỏ các việc ác làm các việc lành, người đó như ánh sáng chiếu soi cả thế gian, như vầng trăng ra khỏi mây mờ. Khi ánh trăng mà được nhắc đến trong kinh điển là điều liên hệ đến việc lành, việc tốt, cái tuệ giác, cái sáng suốt của con người, mà liên hệ qua bóng trăng như vậy. Và ở đây chúng ta thấy một điều, một cái câu kinh thường nói là: khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Tức là lúc mà đào ao đào hồ á, không cần đợi bóng trăng. Nhưng mà khi mà các vị đào xong đi là bóng trăng nó sẽ tự hiện. Tại vì đào xong nó có nước. Cái đó các vị liên hệ đến cái điều gì? Ở đây ai là người tu theo phương pháp thiền học? Ở đây là người nào tu theo phương pháp thiền học? Hả? Chắc ở đây đạo tràng chúng ta tu theo tịnh độ không à hả? Đạo tràng niệm Phật phổ hiền kìa. Đạo tràng niệm Phật phổ hiền kìa. Xin thưa với các vị, liên hệ đến bóng trăng này ít khi nào đề cập đến phương pháp của tịnh độ tông. Ít liên hệ đến phương pháp của những người chuyên tu tịnh độ. Mà liên hệ đến bóng trăng là liên hệ đến cái phương pháp tu thiền học. Những người tu thiền học mà mong cầu tuệ giác là sai. Khi tu thiền là không được quyền mong cầu tuệ giác. Cứ việc tu và đoạn trừ tất cả các phiền não, khi phiền não chấm dứt thì tuệ giác tự hiện, chứ không do mong cầu. Bởi vì mình càng mong cầu thì mình càng che đậy tuệ giác của mình đi. Bởi vì mong cầu cũng là ý niệm. Dầu mong cầu cái việc là giải thoát cũng là một ý niệm, mà còn một ý niệm trong tâm thì tâm vẫn chưa thật sự vắng lặng, và vấn đề đó vẫn còn ý niệm trong lòng. Thì nó ví dụ như là bóng trăng mà có mây che vậy đó. Cho nên ở thiền học mới nói rằng: này các con, một cái mạt cát rớt vào mắt sốn không? Sốn, rất là sốn. Nhưng mà xin thưa với các vị, bây giờ mạt kim cương rớt vào mắt thì sao? Cũng cái ý này nó rất là quan trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Khi kim cương mà rớt vô nó tới con mắt mình là tối con mắt rồi. Khi thấy kim cương là tối con mắt rồi. Thấy cát còn sáng sáng chứ thấy kim cương là tối mắt luôn. Xin thưa với các vị, đây là điều tổ muốn nhắc nhở chúng ta một cái ý rất là ý nhị trong này. Ý nhị ở chỗ là chúng ta đừng nghĩ bỏ tất cả những ý niệm mơ tưởng đến ngũ dục thế gian tày kia tạp nhạp. Đó là ý niệm phiền não, là cái che đậy. Thật sự đối với thiền tông, mơ tưởng chứng đắc cũng là một ý niệm để ngăn che. Vì vậy cho nên á, mạt cát rớt vào mắt thì gọi đó là ẩn ý niệm phiền não mơ tưởng, nó không được thánh thiện. Nhưng mà nếu mơ tưởng thánh thiện để là giàu là sự chứng đắc của mình, đó là người ta ví dụ là cao thượng đi chăng nữa, nó cũng như mạt kim cương. Mà nếu mạt cát rớt vào mắt nó xuống thì mạt kim cương rớt vào mắt cũng vậy thôi. Quan trọng nhất ở chỗ là cái gì nó nằm xuống trong con mắt chúng ta có quyền lấy ra. Còn dù đó là ngọc bích pha lê hay tất cả những gì mà nó cao quý nhất về cuộc đời này mà rớt vào mắt cũng phải lấy ra. Chứ không phải là mạt cát rớt vào mắt rồi chúng ta lấy ra mà mạt vàng hay mạt kim cương rớt vào mắt bịnh lại để giữ. Đó, đây là cái ý niệm quan trọng nhất của những người tu. Vì vậy cái ý niệm của những người tu thiền ở đây chúng ta không có giải thích về thiền, nhưng mà giải thích về bóng trăng ẩn dụ. Tính chất ẩn dụ của trăng này để chúng ta thấy rằng kinh hay đề cập đến cái vấn đề trăng. Chúng ta đọc qua kinh Viên Va Giác, chúng ta thấy rằng một cái câu nhất thiết tu Đa La Giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển của Phật Pháp như ngón tay chỉ mặt trăng. Ai hiểu được câu này xin giải thích. Phương tiện giải thích giùm câu các vị. Nãy có người nói là là có nghĩa là có biết. Dạ dạ không có sao, đây là trao đổi mà. Thật chỉ mặt trăng là để cho chúng ta nhìn có một cái định hướng về sự tu học, chứ không phải chỉ mặt trăng để nhìn theo cái ngón tay của Phật chỉ là nêu miếu vào nó. Thế là con ý muốn nói rằng là trong tất cả những sự những pháp của Phật thì chúng ta theo đó để mà nương tu và tu học, chứ không phải là dựa vào cái bài pháp đó để mà tức là cái tuệ giác phải phát triển lên đó, thưa thầy. Rồi. Rồi, đại khái là hiểu cũng tương đối. Còn ai nữa không? Hả? Chú Thánh Khai nè. Thấy để ăn hiểu Thánh Khai ngon lành quá nè. Theo con nghĩ thì cái ngón tay của Phật mà chỉ mặt trăng á, cái ngón tay không quan trọng.

thằng Tán mới nói với thầy một cái câu là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì nói với con ông thôi chứ không phải nói cái gì. Nói con ông là cửa không mà chẳng chịu chui ra, quá ngu đi chui cái cửa sổ, trăm năm mà giấy mực mà dùi, ngày nào mà thoát ra được. Đó là một cái lời hết sức là mỉa mai cho ông thầy. Thì ông thầy ông nghe qua cái câu đó, nhưng mà thay vì đó là một lời mỉa mai, nhưng qua câu đó ông giác ngộ. Ông giác ngộ. Tại vì thật ra đó là gì? Kinh điển chỉ là phương tiện, nương vào cái phương tiện này tu để giải trừ nghiệp chướng, giải trừ vô minh, mới giác ngộ, mới thấy tánh, mới thành Phật, chứ không phải đọc riết mà thành Phật. Cho nên cái câu mà trong 10 cái điều quan trọng đó là kháng kinh giả minh Phật chi lý, xem kinh để hiểu được cái lý màu mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó là cái gì. Nhưng mà Phật tử chúng ta một thời đã sai lầm chỗ này là tất cả các Phật tử phần lớn không cần hiểu kinh dạy cái gì, mà chủ yếu là tụng nhiều bài hay là nhiều quận để có phước. Có phải vậy không? Đúng. Một thời nó rất lớn là như vậy đó. Và cho đến hôm nay bắt đầu mới có những người mới hiểu được cái điều đó, mà nó mới giải phóng mọi thứ vấn đề từ từ như vậy. Thì qua ý niệm của cái vấn đề đoạn kinh này, tôi dẫn dụ các vị với một ngày như là một sự kỷ niệm của chúng ta, nhân cái ngày lễ Trung Thu, để nói về ánh trăng, để nói về một nền văn hóa, để nói gì cái đó nó có tính cách thơ văn bay bổng trầm bồng, nhưng mà trong đó nó có ý vị từ Phật pháp, là tinh thần của ánh trăng ẩn dụ. Ánh trăng ẩn dụ. Và có một cái giai thoại thiền rất là hay cũng tả về bóng trăng. Các vị muốn nghe tiếp về giai thoại này không? Đây là cái vấn đề cũng nói về giai thoại thiền. Nói chung phần lớn khi đề cập đến bóng trăng nó mang cái nghĩa thiền, chứ thật sự cái tịnh độ thì nó không liên hệ lắm. Xin thưa các vị, có một anh học trò. Anh học trò này sau khi ảnh đi, ảnh học rất giỏi nhưng mà ảnh đi thi không đổ, cho nên ảnh về ngang một chiếc đò đó, ảnh mới nhảy xuống sông, ảnh tự giận chết. Khi ảnh nhảy xuống sông tự giận chết, ảnh lại trở thành một cái con ma hồn bay phất phưởng như vậy. Và trong những đêm trăng sáng ở vùng đó, người ta nghe trên không lại có tiếng kêu vang của một cái con người thiểu não cho cái sự thất bại trên đường học đường. Thì anh đó mới làm một cái câu thơ là quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Ảnh làm không được cái câu đối đó, cho nên ảnh mới rất kỳ thi, và ảnh ức lòng quá, anh mới tự giận anh chết bởi cái câu này. Bởi vì ảnh là người học rất là nhiều kinh điển, bác học nhiều khi văn chương, nhưng mà tại sao cái câu là quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt mà anh không đối được? Mà ngày xưa các vị biết rằng thi phần lớn là thi phú đối đáp không à, mà anh đối không được, anh rớt, cho nên là phải buộc lòng tự giận chết. Ảnh mới trở thành con ma đêm đêm, vào những đêm trăng sáng như vậy, là có một cái tiếng như một hồn ma trong không gian đều rên la một cái câu như vậy là quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt, nó vang vang vang vang vang trong hư không. Thì dân làng nơi đó rất là sợ cái này. Một quan hồn chết mà có những cái tiếng kêu vang như vậy trong không thì mọi người ở nơi này rất là sợ. Cho nên là vào những đêm trăng như vậy là làng xóm người ta đóng cửa nhà, người ta nghỉ hết, không ai dám ra. Thì một hôm đó có một vị thiền sư đi ngang qua con đò đó, và ông muốn xin nghỉ lại nơi này là đã lỡ đường rồi. Ông muốn ngồi lại tại bến đò này để ông mà nghỉ qua đêm. Tại vì người tu sĩ thì thường sao? Nghỉ dưới gốc cây, có phải không? Không nhất thiết là phải cần ở trên giường, trên trong nhà gì hết, ngủ dưới gốc cây vẫn được mà. Thì vị thiền sư nghĩ ở đó, thì cái vị chủ đò đó nói là: này ông, không nên nghĩ như vậy. Bởi vì đêm nay là đêm trăng, cho nên đêm nay sẽ có một cái hồn ma nó oan ức, nó bay về ở trong không trung, nó kêu những cái lời rất là thê thảm như vậy. Và từ xưa đến giờ là người ta rất sợ tiếng kêu thê thảm này, cho nên làng xóm này không ai dám nghỉ ở đây hết. Thì lúc đó vị thiền sư mới nói là: hãy yên tâm, hãy yên tâm, tôi không bao giờ ngại đâu, tôi muốn tiếp chuyện với hồn ma này. Thì đêm về và khuya đến, khi trăng lên cao và trăng cũng sáng, mọi người ai cũng vắng hết và đóng cửa nhà nghỉ im. thì bắt đầu từ xa xa có cái tiếng như một sự gọi hồn của một hồn ma, là vừa nói và vừa lặp lại cái câu đó là hỏa tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Tôi nói giống giọng ma không? Thì cái câu đó nó cái nghĩa như vậy: hỏa tại thạch trung là lửa ở trong đá, trầm tích thủy thiên niên bất tiệt là chìm ở trong cái dòng nước, dầu cho ngàn năm sau đi nữa cái lửa này nó không có mất. Các vị hiểu được ý câu đó không? Tức là cái ý về văn tự của nó là như vậy: hỏa tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt là lửa ở trong đá này, mà cái cục đá nó có rớt xuống dòng sông mà nó có chìm 100 năm nữa, cái lửa này mất không? Không bao giờ mất được. Thì một câu như vậy mà anh không hiểu hết ý nghĩa của nó, cho nên anh không đối được. Và anh vang vang trong không như vậy, và vang đến tai của một vị thiền sư này. Và vị thiền sư này bằng tâm thanh tịnh của một người giác ngộ, vị thiền sư này phát ngôn lại một câu ngay trong đêm trăng đó. Thiền sư chỉ tay lên mặt trăng và nói rằng: nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn. Một cái câu đối rất là khích khao như vậy, là trăng ở trên trời chiếu soi cả cuộc đời này, vạn kiếp về sau cũng vẫn còn mãi. Nó đối lại với cái câu là hỏa tại thạch trung là lửa ở trong đá, chìm ở dưới nước, ngàn năm không mất được. Thiền sư đối lại cái câu trăng ở trên trời chiếu soi tất cả cõi nhân gian, vạn cổ là muôn kiếp sau cũng không có bao giờ, vẫn còn mãi hoài. Hai cái câu đối rất là chính xác. Sau cái câu đó rồi, từ đó đến sau không bao giờ người ta nghe hồn ma còn kêu giảng một cái câu như vậy trong cái xóm đó nữa, và mọi người trở lại thanh bình. Như vậy qua cái này các vị hiểu cái điều gì từ hai câu đó? Các vị hiểu cái điều này rất là quan trọng. Khi Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh ở trong lòng, các vị không bao giờ tin được, các vị không có hiểu được. Nhưng mà các vị nhớ rằng Đức Phật từng nói Phật tánh trong lòng các vị, dầu các vị có đọa địa ngục, các vị có lên thiên cung, các vị có làm súc sinh, tất cả mọi cái hình thái là do nghiệp cảm các vị tự tạo, và nó có những cái chuyển biến khác nhau. Nhưng Phật tánh trong lòng các vị không bao giờ đổi thay với bất cứ một hoàn cảnh nào. Dầu là các vị đọa trong địa ngục thọ nhiều đau khổ, các vị đọa làm súc sinh để giai trả những nghiệp báo của mình đã từng gieo, các vị sống trong một cõi người giàu sang sung sướng tu hành hay đời, hay là các vị sanh vào cõi chư thiên là một chúng sinh cõi trời, tất cả điều này Phật tánh không hơn không kém, không lớn không nhỏ. Khi nào các vị giác ngộ, các vị thành Phật, điều này trong thiền học rất là căn bản. Cho nên các vị có đầu sinh vào tất cả mọi loài khác nhau, nhưng ý niệm giác ngộ này vẫn tồn tại. Duyên học đạo các vị lúc nào có, các vị sẽ tự giác ngộ. Các vị là một súc sinh, nếu nghe được lời Phật dạy vẫn được giác ngộ. Và trong kinh Pháp Hoa đã có cái phẩm là Long Nữ Thành Phật, có nhớ không? Là một loại chúng sinh, là một rồng cái, nhưng mà khi cái loài rồng này hiểu được lời Phật nói, có tu là sẽ giác ngộ. Và điều này các vị học trong Bồ Tát giới, các vị thấy rất rõ. Nếu một chúng sinh nào, giàu là một loài quỷ, loài trời, loài súc sinh, loài địa ngục, loài người, bất cứ loài nào nghe được lời giảng của ta, người đó được quyền thọ Bồ Tát giới, chứ không phải là chỉ có loài người. Cho nên ở đó thừa nhận rằng tánh Phật trong lòng không bao giờ thay đổi. Giống như lửa ở trong đá có chìm xuống nước 1000 năm, lửa này không mất. Cũng giống như trăng sáng ở trên không muôn ngàn năm vẫn sáng. Khi nó không sáng là do mây che, phải không? Mây che không có nghĩa là trăng không sáng. Các vị hiểu điều này không? Mây che là chúng ta thấy tối như là tại mây che, chứ trăng thì sao? Trăng vẫn sáng, nhưng mà tại vì mây che, có phải không? Như vậy cái cục đá nằm trong nước, tạm thời chúng ta chưa sử dụng, chúng ta không thấy được ánh lửa nó, nhưng mà dầu nó chìm 1000 năm, chúng ta đem lên chúng ta xẹt nó vẫn có lửa như thường. Vậy thì cái đó với một ý niệm rất cao là các vị dầu có những hình thái khác nhau về cuộc đời này, và sau này các vị thiếu tu tập, các vị có thể tái sanh vào những nẻo đường khác nhau của cuộc đời, nhưng các vị không bao giờ đổi thay về tánh Phật này. Và không có nghĩa là các vị đạo Phật các vị mới có tánh Phật, còn người Thiên Chúa là có tánh Chúa, không phải như vậy. Tánh Phật nó mang cái nghĩa quan trọng, cái chữ Phật này là cái tuệ giác ở trong lòng mỗi người. Cho nên các vị thấy những mục sư, những linh mục khi mà họ hiểu được Phật giáo, họ trở thành một vị tu sĩ. Nếu họ không có tánh Phật, làm sao họ trở thành tu sĩ mà làm sao họ giác ngộ? Các vị biết ông Phạm Công Thiện là ai không? Phạm Công Thiện ngày xưa là một vị cha ở Nha Trang, nhưng mà sau khi nghe được một cái câu kệ trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Từ Lục Tổ Huệ Năng, mà ông bỏ tất cả cái vai trò của một người làm cha bên nhà thờ ở tại Nha Trang, ông đi vô tu. Như vậy thì nếu cái tánh Phật này chỉ có nằm trong người Phật tử thì tại sao những người khác lại có? Như vậy tuệ giác nói dễ hiểu hơn. Tánh Phật là mình nói bằng thuật ngữ Phật giáo, nhưng mà cái nghĩa chính của nó là một tuệ giác, là cái hiểu biết tột cùng của con người. Nói cái gì các vị dễ hiểu? Tức là một cái trí tuệ tuyệt vời, cái nằm ở trong tiềm ẩn. Nó như là một năng lực của một thần đồng, nó là một năng lực của một siêu nhân. Tất cả mọi người chúng ta đều có năng lực của siêu nhân và có năng lực của thần đồng cả. Nhưng mà quá chăng thì tại sao? Tại chúng ta chưa khai thác được những gì có trong con người của mình. Các vị đừng nghĩ các vị là bình thường nha. Mỗi con người ở đây là siêu nhân, là phi thường hết trơn hết. Cái đó là sự thật. Nếu các vị biết khai thác từ trong nội tâm của mình, các vị sẽ có tất cả những cái đó. Trong lòng các vị đầy đủ. Nhưng quá chăng là các vị không có khai thác. Các vị bị che đậy bởi mình nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Và các vị có một cái nghĩ là rất là gần gũi với cuộc đời này. Nhưng các vị mạo hiểm, các vị suy tư một cái điều gì đó, thì các vị có khả năng đạt tới. Các vị đừng thấy những người siêu phàm, các vị nghĩ chỉ có họ làm được. Họ muốn làm được điều này, họ là người như các vị vậy đó. Nhưng mà họ luyện tập qua quá trình dài, họ sẽ được điều đó. Và tất cả chúng ta nếu đã từng luyện tập điều đó, các vị ước mơ điều gì, các vị luyện thành điều đó. Như vậy tự thân của các vị đầy đủ tất cả những yếu tố của một thiên tài, của một siêu nhân, của một thần đồng, của một cái gì đó. Nhưng mà quan trọng nhất là các vị phải khai thác đúng mức của nó và đúng phương pháp đó. Tự thân các vị là một thiên tài. Bởi vì người ta nói là một đời người chúng ta chỉ sử dụng có khoảng 1% cái tế bào não của mình thôi. Một đời người mà tư duy như vậy đó mà chỉ được có 1%, còn lại 99% như vậy là lãng phí. Như vậy họ nói là những người bác học, những nhà khoa học, những người tu tập, những nhà giác ngộ, tất cả những người này nó mới đi triệt để và khai thác nhiều trong lãnh vực của đó, của cái hệ thống thần kinh của mình đó, để tiêu thụ những cái tế bào não của mình. Giống như cái vi tính vậy đó. Thật sự cái vi tính computer đó, các vị nhìn computer, các vị chỉ biết một cái phần rất nhỏ trong cái computer thôi. Nhiều khi mua cái computer cho có cả ngàn đô đem về, nhưng mà xài được cái gì trong đó? Đem chơi game chứ làm gì. Trong khi ở nó là cả một hệ thống vô cùng vĩ đại ở trong đó. Hàng trăm nhà bác học đã chế tạo ra những phần mềm ở trong đó mà chúng ta không bao giờ, chúng ta không học đâu biết. Nhưng mà nếu chúng ta là người tham cứu để học, để tìm tòi lãnh vực đó, chúng ta sẽ khám phá ra computer là một cái gì rất là hay, rất là tuyệt vời, phải không? Như vậy còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ mua máy về để lên internet, rồi mua máy về chơi game, mua máy về để lưu trữ, mua máy về coi phim rồi chơi một chút vậy thôi. Chúng ta chỉ xài có được 1 phần triệu, 1 phần ngàn gì trong cái chức năng của máy computer thôi, có phải không? Thì con người của chúng ta đó cũng vậy. Tất cả các vị không có một thiên hướng về siêu, cao siêu, không có một ý niệm để quyết lòng giải tỏa tất cả những cái sự ràng buộc theo cái sự mà thông thường của cuộc đời. Các vị chỉ là những người đi làm để kiếm tiền, để nuôi bản thân mình, để trải qua một cuộc đời đắp đổi. Thì thật sự các vị chỉ xài được một phần máy computer, giống như là chức năng của nó mà chúng ta xài không hết. Và chức năng của con người mình là một computer. Các vị xài không bao giờ hết được cái năng lượng quan trọng của trong đời mình, mà mình chỉ xài những cái rất là nhỏ nhen và vặt vãnh. Cuối cùng các vị chết đi trong một cuộc đời, các vị sẽ bỏ đi một bộ não của mình, hoàn toàn là một khoảng trống 99% chưa tiêu thụ. Sự thật các vị. Cho nên khi mà người ta đo được những bộ đầu của những nhà bác học đó, hay là những cái người mà thiên tài đó, người ta mới thấy được rằng người đó mới tận dụng được bao nhiêu cái phần của tế bào não mình. Và chỉ những người mà giác ngộ tuyệt đối như Đức Phật hay là các cái vị thánh nhân khác thì hệ thống bộ não người ta mới giải phóng hoàn toàn, người ta mới giác ngộ. Và như vậy đó là trở thành những con người vĩ đại trên cuộc đời này. Các vị chỉ cần bỏ thêm, ví dụ các vị có xài 1%, các vị chỉ cần cố gắng thêm 1% của tế bào não mình chịu tiêu hao nữa thôi, bằng sự cố gắng học vấn hay luyện tập gì đó. Các vị chỉ cần thêm 1%, các vị sẽ vượt trội hơn những người bạn đồng thời của các vị liền. Nhưng mà các vị không bao giờ nghĩ điều đó. nó đặc biệt trong con người các vị có đầy đủ mà các vị không nghĩ điều đó. Cho nên đó là ý nghĩa của vầng trăng, ý nghĩa của lửa, ý nghĩa của tất cả mọi cái điều gọi là chân lý, là giác ngộ, là cái gì mà trong một ý niệm nhỏ trong bài hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ các vị. Vậy thì cái bài hôm nay chúng ta dừng tại đây, kết thúc tại đây. Kính chúc các vị. Kính chúc các vị có một tràng vỗ tay. Rồi. Bây giờ trong cái bài nói chuyện này, các vị ở đây chúng ta có cái thưa chuyện gì, trao đổi gì trong vấn đề học tu, hay là những cái vấn đề gì cần chia sẻ không? Dạ, đây, mời cô. Con có một thắc mắc như thế này là mình tưởng chúng con thì thường thường giáo pháp của Phật là có ba bước tu: thiền, tịnh và mật. Về thiền thì chúng con chỉ được là rất là ít, còn về tịnh độ thì thường thường chúng con thấy là học bây giờ cái sự hiểu biết của chúng con nên là cái lúc như vậy cũng phần lớn là đa số. Còn về mặt tâm thì con thấy thưa thầy là những bài chú có phải không ạ? Là những bài chú của chúng con thường tụng ngày, như là chú Tài Si, như là chú Vãng Sanh, như là chú Sám Hối, Thân Phật Diệu Đồ, và những bài chú khác in trong các kinh mà chúng con thường đọc tụng. Có một điều con vẫn rất thắc mắc là những bài chú đó thì không được quý đạo sư nào tặng. Rồi, cứ câu cứ hỏi cho xong rồi. Dạ vâng, và các ngài từng giảng cho chúng con nghe về cách tu thiền như thế nào, cách tịnh độ ra làm sao, nhưng mà những bài chú thì chúng con cứ theo trong kinh đều mà đọc tụng, mà chưa được vị nào giảng cho chúng con bạch thầy. Đó là sự thắc mắc chính của con trong ngày hôm nay, kính bạch để hai thầy được khai giảng cho chúng con được rõ. Nam mô Cảm ơn câu hỏi của cô. Trong cái việc mà câu hỏi của cô, không phải là trong giáo lý của Đức Phật có thiền tịnh mật không đâu. Thiền tịnh mật là ba tông phái đang thịnh hành, nhưng tất cả những cái tông phái căn bản đó gồm có 10 tông phái là thiền tịnh mật, pháp hoa, hoa nghiêm, di thức, tất cả rất là nhiều cái tông phái khác nữa ha, thành thật rồi này kia kia nọ. Căn bản nhất trong vấn đề mà cô nói về vấn đề mật á, xưa nay chưa có bao giờ ai giảng mật. Không phải không giảng mật mà không giải chú, giảng mật mà không giải chú. Bởi vì thật ra các vị á, ở đây khi những người tu mật tông có một quan niệm như thế này: người ta mà nếu mà trì đúng nghĩa của mật tông là phải đọc phạn bản chứ không phải đọc theo hán bản như thế này. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là nó không đúng. Nếu theo người chuyên trì mật tông là phải đọc theo Tam Bảo là Nam Mô Sa Sa gì đó hen, ví dụ như vậy. Nó phải là nguyên cái từ gốc của nó là Bali. Và người ta xem những đó, khi các vị học ở Ấn Độ, các vị học về cái ngôn ngữ Bali học. Tại vì trong Ấn Độ nó có gồm Bali học, Sanskrit học, Prakrit học và rất nhiều ngành ngôn ngữ khác. Thì trong đó Bali học người ta xem như là một cái ngôn ngữ của Đức Phật. Bây giờ người ta chứng minh được đó là ngôn ngữ của Đức Phật, và cho nên văn tự Bali người ta xem như là một cái văn tự thần thánh. Và người những cái đất nước Nam phương như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan vân vân giữ trọn cái ngôn ngữ Bali này để đọc tụng. Còn chúng ta thì ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tạng, cho nên chúng ta chỉ đọc qua các cái văn bản của Hán Tạng mà thôi. Ví dụ kinh A Di Đà là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời, chúng ta dịch thành tiếng Việt là như thế này một thuở tôi nghe. Như vậy thì tất cả như đây chúng ta xài như vậy. Và chúng ta đọc Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, đó là từ Hán Việt chứ không phải từ nguyên nghĩa Bali nữa. Nhưng mà tại sao không như vậy? Đã gọi là mật chú là đặt niềm tin là quan trọng. Cho nên người nào muốn trì chú là người đó phải trì bằng sự thành tâm mà không cần phân tâm lý giải. Khi thành tâm vào một pháp môn, đó là một sự mầu nhiệm công năng từ khả năng trì chú. Mà người nào bên mật giáo sẽ hiểu được điều này, và các vị lạc ma của Tây Tạng là tu theo khuynh hướng này. Tất cả các vị lạc ma, các vị Rinpoche gì đó, phải không? Rinpoche gì đó là những vị tái sanh, tất cả những mọi người đó đều tu theo phương pháp mật tông. Còn thông thường bên Bắc Tạng chúng ta tu theo tịnh, thiền vân vân và mọi tông phái khác, nó mang cái tính cách là không có quyền bí. Một phương pháp tu thực tiễn và khoa học, còn đi vào mật tông là không mang cái nghĩa lý giải. Người ta giải cho các vị phương pháp tu mật tông, người ta giải các vị phương pháp trì chú, người ta giải các vị về hiệu quả của vấn đề trì chú tu tập, nhưng không ai giải cái thần chú bao giờ. À, không ai giải thần chú bao giờ. Thành ra các vị đọc thần chú các vị không có hiểu được cái gì hết. Nhưng mà người trì đó là người ta không cần hiểu, mà chỉ cần thâm trầm tinh sâu, và người ta giữ gìn cho tam mật tương ưng là thân mật, khẩu mật và ý mật, để nhiếp vào trong đó để tạo ra một cái quyền năng. Và thật sự ai tu theo mật chú cũng có một phần khả năng quyền năng này cả. Nhưng mà điều đó nó không phải là những sở trường của chúng ta. Qua quá trình nghiên cứu và ứng dụng mật thì nó mới biết được cái điều này. Thầy Tại Khải nói cho cô lý do tại sao mà không giải mật là như vậy. À, gì đó. Không có sao. Rồi, có gì nữa không? Các vị có hỏi gì nữa không? Con câu hỏi này coi giá đi xuống địa ngục. Thì con hỏi thế này, vì con đang tụng kinh Địa Tạng, giờ tìm hiểu về kinh Địa Tạng, thì con có cái điều không giải đáp được. Là chúng ta biết là lời của Phật dạy qua kinh đó, thì hiểu theo sự hoặc hiểu theo lý, thì chúng ta nên hiểu theo lý, thì bởi vì đó là cái ý của Phật. Thì chính chẳng hạn như khi chúng ta tụng kinh Bổn Môn, thì chúng con cũng cảm thấy có những người họ hiểu lầm, họ nói rằng trong đó có những đoạn như là nếu mà tụng kinh Bổn Môn thì vào lửa, lửa không cháy, xuống nước thì nước không chìm, ví dụ vậy. Thì cái đó là sự không thể lý. Trong kinh Địa Tạng tôi cũng thấy có cái điểm. Nếu mà tụng qua kinh Địa Tạng hoặc nghiên cứu kinh Địa Tạng thì con thấy con hiểu về sự, thì quả thật đó là những điều rất là kinh khủng và thê thảm, và chúng ta không muốn rơi vào cái địa ngục, địa ngục rất là hình phạt như vậy. Nhưng mà nếu mà hiểu theo sự như vậy á, thì cái lý của Phật như thế nào? Là bởi vì nếu chúng ta hiểu hoàn toàn theo cái sự như vậy thì có lẽ không đúng cái ý và cái lý của Phật dạy. Mà con thì con thực sự thì con không tin cái sự địa ngục, nhưng mà con tin cái nhân quả đó, bởi vì cái địa ngục chẳng qua là cái quả mà cái nhân chúng ta đã tạo, do đó mới có địa ngục theo cái dạng như vậy. Vậy thì cũng như tịnh độ, có thầy thì giảng duy tâm tịnh độ, có thầy thì giảng về sự tịnh độ, thì vậy thì địa ngục có sự địa ngục và duy tâm địa ngục hay không, thì cho giải thích một tí. Thầy xin trả lời câu hỏi này. Sự thật với các vị á, là kinh Địa Tạng á, là mô tả về địa ngục và thiên đàng. Chúng ta thừa nhận có một cái cõi trời thì chúng ta phải thừa nhận có địa ngục. Chúng ta chấp nhận có cõi trời, chúng ta có thấy được không? Chúng ta không thấy được, nhưng mà tại sao chúng ta tin? Hả? Phật nói. Đúng không? Như vậy, ở địa ngục chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Đức Phật cũng nói. Cái mắt phàm phu chúng ta chưa đủ tuệ giác để thấy được điều đó. Nếu chú tin có nhân quả, đó là những cái quả của những người gieo nhân, chứ không phải là quả của chú. Quả của những người gieo nhân tương xứng với địa ngục, họ phải rơi vào một môi trường tương xứng, và môi trường này tự họ tạo ra, chứ không phải là cuộc đời này nó có. Ví dụ, cái thế giới này là một thế giới bình yên, nhưng mà những người nhậu nhẹt ma túy xì ke thì họ lại tập trung một thế giới của ma túy xì ke riêng của họ. Thì trong một thế giới này, nó là thế giới như vậy, nhưng mà cái góc điểm này là góc điểm của họ nè, tập trung ăn chơi ma túy xì ke nè, là cái thế giới của riêng họ. Nghiệp cảm của những chúng sinh mà cùng với họ đó, họ sẽ đến đó, chú tự nhiên không thể đến đó, đúng không? Cho nên kinh Địa Tạng nói là có hai cái điều quan trọng để đến được địa ngục, mà Đức Phật đã nói với cái quỷ Dương Vô Độc mà trả lời đó. Hai cái việc quan trọng để có thể đến được địa ngục: một là nghiệp lực, hai là nguyện lực. Chúng sinh là phàm phu nhiều nghiệp chướng là đến bằng cái gì? Đến bằng nghiệp lực. Chỉ có chư Bồ Tát cứu độ chúng sinh mới đến được đó, mà đến bằng gì? Nguyện lực. Như vậy hai ý này mới có thể đến được như vậy. Chú tự dưng chú không đến được đó. Như vậy chú chừng nào chú gieo cái nghiệp của địa ngục, chú sẽ rơi vào một môi trường tương xứng như vậy. Môi trường đó là do tự tâm của chú đã tạo ra một cái phản ảnh y như những gì chú đã từng gieo trong cuộc đời này. Như vậy những người đồng nghiệp với chú là chú sẽ thấy đầy vậy trong đó, và nếu những người không đồng nghiệp với chú không thấy được. Đó là một cái thế giới của chúng sinh trong địa ngục, phần lớn là tâm là bằng cách đó. Nhưng mà các vị biết rằng các vị sống còn một cơ thể vật chất, đúng không? Các vị đau đớn này kia kia nọ là cảm giác từ bản thân, đúng không? Nhưng mà khi các vị là không thân, ví dụ các vị nằm mơ, các vị thấy người ta chó cắn các vị sợ và đau không? Đau trong mơ, đúng không? Nhưng mà khi các vị không thân, các vị sẽ đau hàng trăm triệu lần y chang như những gì các vị không thân. Lúc đó các vị khổ, khổ đau. Mà các vị đừng nghĩ đó là giấc mơ nha. Đó là khổ đau do diễn cảnh tâm linh của các vị. Tại vì còn thân, các vị cảm nhận thân, các vị nghĩ như vậy. Các vị nằm mơ, các vị thấy rằng ngoài một khoảng thân này có một giấc mơ. Nhưng mà khi các vị đã là người thân trung ấm và để tái sanh là một chúng sinh trong địa ngục để trả rồi, thì thân các vị là cái không thân đó đó. Thành ra các vị vẫn chịu những cái gì tương đương như những gì các vị đã từng gieo. Và chúng sinh nào đồng nghiệp cái tội giống như mình thì mình sẽ thấy đầy dẫy những chúng sinh nơi đó. Những chúng sinh nghiệp khác thì một cái phạm vi khác họ sẽ chấp nhận. Cái cõi ở dưới địa ngục là giống như là cái ở dưới đất, mình nói như vậy. Nhưng mà là một thế giới trả nghiệp của tất cả những chúng sinh. Hãy hiểu là như vậy đó. Thành ra ở đây cái ý niệm của đó là thiên đàng chúng ta cũng không đủ phước để thấy được thiên đàng, tức là cõi trời. Bao giờ đủ phước của một chúng sinh cõi trời, chúng ta sẽ về đó và chúng ta sẽ có những cái mà nhân duyên và những cái thù thắng nơi cái cõi trời ha. Như vậy chúng ta đến và đi mọi cái tùy theo nghiệp. Và nghiệp này đừng nói là có một địa ngục như nhà một nhà tù. Nhà tù ở đây chỉ là một cái hình ảnh, là một cái từ cụ thể. Còn từ địa ngục là một từ trừu tượng, mượn cái hình ảnh đó để chỉ cho một cái thế giới của một chúng sinh trả nghiệp mà thôi ha. Rồi, như vậy chú có hiểu được cái chỗ này không? Dạ con hiểu. Nhưng mà có một số thầy là giải thích khác đi thầy. Nhưng mà chính vì nhất là những thầy mà bên cái thiện thì không giải thích như vậy. Nhưng bởi vì con theo tịnh độ, thành ra con phải tin theo cái tịnh độ. Dạ. Cách giải thích của các thầy thiền thì chính vì vậy là con hơi phân vân. Rồi, như thầy giải thích thì chú cảm thấy thế nào? Suy nghĩ của con thì cũng giống như vậy. Vậy đó hả? Vậy là thầy từ hiểu được ý chú mà thầy nghĩ ra. Xin thưa các vị, khi các vị học thiền, các vị học thiền là những vị này đều giải thích là từ tâm hết. Địa ngục cũng tâm, cái gì cũng tâm. Xin thưa với các vị, cái tâm niệm đó là tâm niệm theo thái độ tu hành về cái phương thức và mười pháp giới nó có trong tâm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát trong một niệm có đầy đủ, đúng không? Đó là góc độ của thiền. Để chỉ về vấn đề tu tập để giải quyết tất cả những cái pháp hữu vi ràng buộc. Nhưng mà nếu một vị này tu không giác ngộ, tức là tu còn nhiều nghiệp chướng, thì vị này đừng nói cái thế đó. Vị này vẫn đọa đủ nghiệp để đọa như bao nhiêu chúng sinh khác, là vẫn đọa như thường. Chứ không phải nói vậy có nghĩa là tự mình là một thiền sư hay này kia kia nọ. Nếu vị thiền sư chưa đắc đạo cũng phải tùy nghiệp mà tái sanh qua quá trình chuyển sanh của thân trung ấm. Nếu vị thiền sư này tu thiền nhưng mà tu không đúng pháp hoặc là còn chưa đủ phước duyên, thì vị thiền sư này nếu ngừng nhiều nghiệp chướng cũng đọa địa ngục, là một thế giới địa ngục như bao nhiêu cái khác thôi. Còn đó là một cái lý giải cho cái ý niệm, là để mình diệt trừ tất cả ý niệm để mình giữ tâm thanh tịnh. Đó là một phương pháp lý tu, còn trên nguyên tắc nhân quả không khác hơn được. Dầu là một cái gì đi chăng nữa cũng vẫn y như vậy. Nguyên lý nó là như vậy ha. Yeah. Rồi, các vị con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong thập vị nhân gian biết rằng là một mắt xích. Nếu mình cắt cái mắt xích này thì nó sẽ đứt các cái mắt xích khác. Mà theo con nghĩ có phải là vô minh với là ái là mắt xích quan trọng nhất để đưa đến những mắt xích khác để mình cắt nó dễ dàng hơn hay sao? Còn câu hỏi thứ hai nữa thì con đọc Phật con thấy nó là niệm Phật. Thì là nó có hai phần về sự trì và lý trì. Mà nói là niệm Phật liên tục không gián đoạn đó là sự trì. Còn nói là thể cứu liên tục đó là chính lý trì. Mà con không biết thể cứu là cái gì, chữ đó nghĩa như thế nào là lý trì. Và con xin hết. Cái chữ thể cứu là cái từ khác biệt. Tức là cái từ cái nghĩa căn bản của nó là thể cứu, có nghĩa là tham cứu tự thể của một cái phương pháp, và làm tham cứu tự thể của nội tâm. Cái vấn đề đó thì để thầy giảng thích sao. Thật sự với các vị, 12 nhân duyên là một tiến trình của con người. Như hôm qua thầy nói, thật ra con nói cái này thầy nói đây hơi người ta hơi khó hiểu đó. vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh và lão tử. Vô minh hành là nhân quá khứ. Vô minh hành thức lục nhập danh sắc xúc thọ là năm cái này, là năm cái duyên này là của cái quả hiện tại, và ái thủ là cái nhân hiện tại, và hữu sanh lão tử là cái quả cho một tương lai. Theo tiến trình là như vậy. Như vậy thì ở đây 12 dòng nhân duyên là một tiến trình của một con người từ quá khứ cho đến chuỗi tiến trình tương lai. Mà tiến trình này không hẳn là một con người, mà của tất cả chúng sinh nào có tình thức, mà con người là dễ nhận biết nhất. Như vậy một mắt xích này nó mang ý nghĩa vậy, nhưng mà nó giống như là một cái vòng quay của một cây nhang vậy. Nếu chúng ta còn quay thì chúng ta thấy sao? Ví dụ như chúng ta lấy cây nhang chúng ta bẻ quay về thì sao thầy? Chúng ta thấy dường như là một dòng lửa, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta không còn quay nữa thì dòng lửa sao? Không còn. Như vậy 12 nhân duyên là một dòng lửa giả tạm. Nếu chúng ta chỉ cần tắt một ánh lửa trong đó thì tất cả dòng lửa đều không còn. Như vậy ở đây người ta thông thường người ta nhắm ngay chỗ cái đó là đoạn ngay ái và thủ. Ái và thủ là một trong những cái nhân duyên mà hiện tại này chúng ta đang gánh phải. Chúng ta phải đoạn ngay cái hiện tại này. Thì ngay ái thủ tức là đam mê đắm chấp tài vật sắc dục tham vật mọi thứ, tất cả mọi thứ đều không còn. Thì ái không còn thì thủ là cái bám víu nó cũng không còn. Tức là chúng ta sống trên cuộc đời mà không bị dính mắc đó, là thư giãn đó. Như vậy thì tiến trình của 12 nhân duyên nó chấm dứt ngay khi nào chúng ta không còn ái thủ. Như vậy ái thủ hay là vô minh, mặc dầu đặt ra như vậy nhưng nó chỉ là một đốm lửa trong một cái trình mắt xích này. Bất cứ một cái dòng nào tạm thời tắt đứt thì tất cả dòng nhân duyên khác tự rụng. Nó chỉ là một đám lửa mà giả có quay như vậy thôi. Như vậy thì các vị đừng nghĩ rằng vô minh là cái gì. Thật sự vô minh là cái phương diện, cái động cơ để đẩy đến ái thủ. Nếu ái thủ không còn tự vô minh tự hết. Ví dụ hình các vị là bóng, các vị không còn hình này thì bóng tự mất, khỏi cần truy cứu đến hình. Hiểu không? Như vậy cái ái thủ là cái hình, cái hình của vô minh. Vô minh là cái bóng của cái ái thủ. Nhưng mà vậy khi các vị tự mất cái hình thì cái bóng tự mất, không cần đoạn cái hình. Ở xin cần lỗi, không cần đoạn cái bóng. Như vậy khi các vị không còn ái thủ, các vị đừng nghĩ đến đoạn vô minh. Chấm dứt ái thủ, mọi việc nó đều chấm dứt tại đó. Nói vậy là những người nghiên cứu về Phật học mới hiểu được. Các vị nào có nghiên cứu thì hiểu được ý thầy nói, đúng không? Đó. Như vậy cô hiểu được chỗ này chưa? Dạ. Hai nữa là cái gì? Lặp lại thầy nghe câu thứ hai. Câu thứ hai là con nói là khi niệm Phật thì con nói có hai phần là sự trì và lý trì. Nãy con nói đó. Nếu là sự trì là sự liên tục, niệm Phật liên tục không gián đoạn gọi là sự trì. Còn thể cứu liên tục không gián đoạn là lý trì. Nhưng con không hiểu nghĩa của chữ thể cứu. Thật ra với các vị á thì những phương thức của về tịnh độ á, là đôi khi có một số thầy tự đặt ra những thêm một vài phương thức là một phương tiện nào đó, thì thật ra thầy không thể hiểu được tất cả những cái mà đặt thêm sau này. Nhưng về những thuật ngữ căn bản thì thầy có thể nắm được. Thầy chưa biết cái ý là thể cứu đó là cái gì đó, nhưng mà thể cứu có một cái nghĩa căn bản về từ Hán học là tham cứu sâu vào trong bản thể chất của một vấn đề, của một sự vật, của một câu niệm Phật, tức là cái tính chất của đó. Tức là giống như là cái tự tánh của cái đó vậy đó. Đi sâu vào cái tự tánh vậy đó. Nhưng mà thầy không thừa nhận cái vấn đề này. Không phải không thừa nhận, mà nếu người tu tịnh độ thầy không đặt quan trọng về vấn đề thể cứu hay là tự tánh Di Đà vân vân. Thầy không đặt vấn đề đó. Nếu các vị đã tự thể cứu hay là tự đặt vấn đề là quan trọng về tự tánh Di Đà thì các vị trở thành một người tu theo thiền học chứ không phải tu theo tịnh độ tông. Các vị phải nhớ ngay vậy. Cho nên điều này ngày xưa có vấn đề phương tiện là đặt vấn đề để đồng hóa giữa tịnh độ và thiền tông. Cho nên mới có những cái câu là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Câu đó nó xuất phát từ kinh của Di Ma Cật, đó là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Hay là Pháp Bửu Đàn Kinh, Ngài Huệ Năng cũng nói tương tự như vậy đó. Về tâm tịnh là cảnh tịnh độ đó. Thì như vậy thì ở đây chúng ta phải đặt vấn đề gì? Các vị tu theo tịnh độ là các vị tu theo nhân quả. Ý nghĩa của cực lạc và niết bàn, hai cái này hoàn toàn không thể giống nhau. Chúng ta xem niết bàn và cực lạc giống nhau là tự chúng ta tự gán ép cho cái từ cực lạc trở thành niết bàn. Và khi các vị khiên cưỡng như vậy cho nên các vị mới khiên cưỡng về pháp môn tu. Còn nếu các vị rõ thì các vị không khiên cưỡng chỗ này. Tại sao vậy? Cực lạc mà các vị gọi là cõi cực lạc, đúng không? Hoàn toàn đúng. Nhưng mà ai nói cõi Niết Bàn là không đúng chỗ này? Các vị phải thấy rất rõ, Niết Bàn tự nghĩa của nó không mang một cái thế giới, một cái cõi, một cái gì cả. Niết Bàn là một trạng thái giải thoát hoàn toàn, chấm dứt ái thủ, chấm dứt tất cả sự ràng buộc của phiền não. Dầu sống hay là chết, tự thân người này vẫn là người thanh tịnh trùm khắp không gian thời gian, là những người tỏa sáng trên cuộc đời này, tùy duyên ẩn hiện, không nhất thiết là một thế giới gì cả. Niết Bàn không mang thế giới. Các vị hiểu chữ Niết Bàn tới đây chưa? Chúng ta từng hiểu tịnh độ là gì? Cực lạc là Tây Phương, là tịnh cảnh, phải không? Và các vị đã thấy gì? Tôi đã giảng vài đặc điểm kinh A-di-đà, các vị nhớ không? Tịnh độ là một xã hội tịnh độ, ở trong đó gọi là phàm thánh đồng cư, phải hiểu không? Như vậy về mặt hiện thượng, tịnh độ là một thế giới hữu vi, như là cõi trời, như là một cuộc đời này. Hoàn toàn tất cả chúng sinh về đó không mang cái nghĩa là về cực lạc là thành Phật. Ai hiểu về cực lạc thành Phật là tự các vị tự sai. Niết Bàn là có thể thành Phật, vào Niết Bàn là giác ngộ hoàn toàn thành Phật, nhưng về cực lạc là không phải thành Phật. Cho nên những người hiểu lầm chữ Niết Bàn và cực lạc, cho nên mới phủ nhận ý nghĩa đới nghiệp giảng sanh. Các vị nắm được chỗ này chưa? Các vị về cõi trời còn nghiệp không? Còn. Hết phước trời chúng ta đọa xuống. Như vậy về cực lạc cũng là một thế giới thôi. Thế giới đó đầy đủ tất cả nghiệp chướng của mọi người, nhưng sao các vị được về đó? Các vị nguyện, các vị nguyện về đó, các vị làm tất cả các công đức lành, các vị gieo cái nhân tịnh độ, các vị hôm nay bố thí làm lành, tụng kinh niệm Phật gì đó, các vị nguyện đem hồi hướng về cái đó. Và vì vậy cho nên nhân quả tương ưng là các vị nguyện sanh thế giới đó, cho nên các vị tái sinh vào một thế giới đó, các vị còn đầy đủ tham sân si. Nhưng mà nó khác như thế này, tịnh độ là một môi trường, là thắng duyên, là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tất cả các đồng hành thiện trí thức, hàng Bồ Tát, các hàng thanh văn và những bạn đồng hành khác cùng tụ hội một nơi, gió reo tiếng pháp, suối reo tiếng pháp, tất cả đều là Phật pháp. Vì vậy cho nên các vị ở đây, các vị tu bị nhiều ràng buộc quá, mình không thể nào giải thoát, mình không thể nào tham thiền nhập định khi vợ đói, con đau, cha mẹ đầy đủ khổ sở, cho nên buộc lòng mình phải vô chùa để tránh bớt cái duyên này. Thì nghĩa nó là trần gian này nhiều ràng buộc quá, tự thân con là một chúng sinh còn đam mê, còn tham ái, còn dục nhiễm, còn đủ thứ điều muốn giải thoát, nhưng những này chi phối, làm sao con có thể bước ra được tại cuộc đời này. Vì vậy con nguyện tái sanh vào một môi trường đó, môi trường đó nó không bị ràng buộc và chi phối những điều này, để mà thanh tu, để giải thoát. Ai hiểu về cực lạc là Niết Bàn là tự sai. Cho nên tôi đã giảng trong cái đĩa tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà, tôi có nói điều này rất rõ. Ai đặt cái vấn đề tâm tịnh Đức Phật độ tịnh, người đó tự kiên cường một chút. Tôi không phải phủ nhận điều này. Một người tu tịnh độ có thể giác ngộ đắc độ Niết Bàn tại nơi này, với người đó tu đạt được cái tột đỉnh của tịnh độ là cuối cùng. Nhưng còn tất cả chúng ta, nếu nói như vậy, phần lớn chúng ta không thể đạt đến. Cho nên cái câu mà tâm tịnh Đức Phật độ tịnh, tôi nói tâm đã tịnh thì cần cầu giảng sanh. Tâm tịnh cần mắc mi cầu giảng sanh. Mà nếu đã ý nghĩa cầu giảng sanh thì nó mãi mang nghĩa nhân quả mới có giảng sanh được. Phải hiểu cái ý này. Thành ra các vị tu ở đây, các vị chưa có khả năng tâm tịnh Đức Phật độ tịnh. Mà nếu tâm tịnh Đức Phật độ tịnh thì đừng nói là thiền hay là tịnh, đó là chỗ tuyệt đối rồi. Không còn thiền, không còn tịnh gì nữa cả, không còn một phương tiện nào nữa cả. Tất cả thiền tịnh chỉ là ngôn từ để tạm đặt cho một cái phương tiện của pháp môn thôi. Như vậy cái nào nó cũng có cái cứu cánh, nhưng mà trên cái vấn đề phương tiện của người tu tịnh, nó phải như vậy, tiến trình phải như vậy, hồi hướng công đức thì nó sẽ được như vậy. Cho nên các vị phải hiểu được pháp tu của mình là không phải tối ngày nồi nè A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi mai này các vị được giảng sanh. Các vị niệm Phật suốt một cuộc đời không chắc các vị được giảng sanh, và tôi có thể dám khẳng định điều đó. Bởi vì sao vậy? Các vị niệm suốt ngày mà các vị không có một nguyện nào hồi hướng về Tây Phương tịnh độ thì các vị không thể là giảng sanh. Các vị tăng thượng duyên phước báo thì có, nhưng mà nói vãng sanh thì không đủ tiêu chuẩn, tại vì các vị không có nguyện. Nhưng mà bây giờ tối mình niệm con sâu này thôi, mười mấy hạt vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy, nhưng mà sáng đi làm từ thiện, chăm sóc cha mẹ, chăm sóc bệnh nhân, hay là làm nhiều công đức lành ăn chay niệm Phật, nhưng mà tối đến đem tất cả công đức, con nguyện đem tất cả công đức những gì con làm ngày hôm nay, con hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ sau khi giả báo thân được giảng sanh về Cực Lạc. Các vị có khả năng giảng sanh. Bởi sao vậy? Tất cả những hành động các vị làm đều trở thành nhân tố của Tịnh Độ, thì các vị giảng sanh về Tịnh Độ. Đừng nói là niệm Phật mới là Tịnh Độ, không phải vậy. Cái nguyện để trở thành Tịnh Độ. Cho nên các vị thấy tại sao thiền sư tu giác ngộ mà muốn giảng sanh thì tự chuyển tâm cái trở nên giảng sanh, phải không? Các vị đó có gieo nhân Tịnh Độ bao giờ đâu, tu thiền đâu gieo nhân Tịnh Độ. Nhưng mà tại sao khi thấy khó giải thoát thì tự chuyển tâm để nguyện giảng sanh Tịnh Độ là bản sanh liền? Các vị thấy chỗ này chưa? Vậy là ở chỗ đem tâm này nguyện tất cả những cái đó, những nhân tố này chuyển thành Tịnh Độ cả. Ở đây các vị phải thấy như vậy. Thành ra tu Tịnh Độ rất là tích cực. Đừng nghĩ tu Tịnh Độ phải ngồi trước bàn Phật tụng kinh lại Phật hoài. Các vị nghĩ như vậy là tiêu cực. Tu như vậy không làm lợi ích gì cho tất cả ai trên cuộc đời này hết. Mà tu phải vì cuộc đời, vì cha, vì mẹ, vì chúng sinh, vì cái gì đó. Làm tất cả mọi việc mà vẫn tu được và vẫn giảng sanh được. Nghĩ niệm Phật, ngồi ở trước Phật, tu với Phật, đó là một thái độ ích kỷ và tu hành như vậy còn phiến diện. Hiểu được chỗ này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Thấy có cái câu hỏi là về hồi hướng cho bố mẹ ha, thì nếu mà bố mẹ đã chết mà đã tái sanh rồi thì cái công đức mình hồi hướng á, người đó có nhận không? Rồi nếu mà người đó chưa tái sanh á thì người đó nhận sao? Xin thầy. Cái vấn đề như thế này, cái hồi hướng mà có ý nghĩa nhất là đối với những người chưa tái sanh, hoặc những người đọa địa ngục, hoặc những người đọa vào những cái cõi xấu. Mà những người đã tái sanh rồi thì cái hồi hướng đó nó không có ích lợi đối với cái người quá cố, nhưng mà có ích lợi với người hiện tại. Bởi vì á, các vị muốn hồi hướng một cái công đức nào đó là các vị phải có lòng đại bi trước. Đại bi này có thể là lòng thương yêu cha mẹ, là một sự hiếu thảo, một lòng nghĩ đến người thân. Và có thể lòng đại bi này là nghĩ đến một chúng sinh đau khổ một cách chung chung. Như vậy các vị đem tâm hồi hướng, ví dụ rằm tháng 7 các vị đi cúng chùa, các vị nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ 7 đời. Thật ra 7 đời đó có thể cha mẹ em tái sanh rồi, nhưng rất có thể rằng cha mẹ khi đọa địa ngục chưa chắc 7 đời trôi qua mà có thể giảng tái sanh được. Như vậy thì cái việc mình hồi hướng cứ làm, nhưng không mang cái nghĩa là mình hồi hướng như vậy cái mình hết phước. Hồi hướng chỉ là thể hiện lòng đại bi, và nếu người nào có lòng đại bi thì công đức các vị hồi hướng đều được nhân lên một cách gấp bội, gấp trăm lần, tùy theo cái tâm lượng của con người. Có những người nói trời ơi, con nguyện hồi hướng cha mẹ hết rồi còn gì, bây giờ con nguyện hồi hướng cha mẹ một phần nhưng con cũng vẫn khổ, con hồi hướng cho con chứ. Nghĩ như vậy nó thuộc về là 1+1=2, quá đơn giản. Phật pháp tu nó không mang cái nghĩa đó. Các vị đem tâm hồi hướng hết cho cha mẹ, thật sự cái nghĩa chính của nó, nếu các vị đem tâm hồi hướng như vậy, nhưng công đức các vị hưởng lại gấp trăm lần nếu giữa người vì tâm hiếu thảo đó. Còn nếu các vị nghĩ hồi hướng chỉ cho mình, cái điều đó không sai, hoàn toàn được, nhưng mà bỏ một lấy một, chỉ làm được những gì theo cái dạng là mình nguyện gì thì cái phước mình bao nhiêu thì như vậy thôi, không được nhân lên với bất cứ điều gì, bởi vì tâm mình ở chừng ấy đó. Như vậy thì bây giờ các vị cứ hồi hướng, tại vì các vị hồi hướng nó có hai cái lợi. Một là nếu những người quá cố rồi được hưởng trong 7 phần công đức, được hưởng có 1 phần thì cũng được 1 phần tăng thượng duyên cho tiến trình trải nghiệp. Ví dụ người thân mình đọa địa ngục mà thay diện 100 năm trải nghiệp, nhưng mà nhờ một chút phước này nó còn 99 năm chẳng hạn, là nó rút ngắn lại có khoảng thời điểm trải nghiệp. Còn nếu người thân mình đã tái sanh rồi thì sự hồi hướng này không mang tính cách đến cho ai, nhưng mà chính sự hồi hướng này nó làm tăng lòng đại bi và công đức các vị tự lớn. Hiểu chỗ này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Thầy, con có một câu hỏi về vấn đề niệm Phật. Rồi. Trong quá trình niệm Phật á, thì con rơi vào cái tình trạng, có lúc rơi vào tình trạng cái tâm vắng lặng, trống không, và cảm thấy như cái xíu niệm Phật nó có cái lực gì nó cản lại, không muốn niệm Phật. Bởi vì cái tâm nó vắng lặng quá, trống không quá. Thì cách đây vài năm con có về Việt Nam thì con có gặp một vị sư, thì vị sư đó giải thích cho con là trường hợp như vậy đó thì ngưng niệm Phật, cứ được lúc là cái tâm vắng lặng đó thôi, ngưng niệm Phật. Nhưng mà con suy nghĩ thế này, con lấy còn có cô niệm Phật dù vắng lặng hay thế nào đi nữa thì cái tiếng niệm Phật vẫn phải có, vẫn phải còn, cho đến khi mà khi con không còn niệm nữa, nhưng mà tự nhiên ở trong tâm nó vang lên tiếng niệm Phật thì lúc đó con mới có thể chấp nhận được. Thì con lại hỏi một cái vị sư khác, vị sư khác lại giải thích rằng cứ tiếp tục niệm Phật. Vị sư chọn lựa cho con á, thì khi mà đạt tới cái mức mà tâm vắng lặng đi nữa, có một cái gì cản lực không muốn cho con niệm Phật, vì lúc đó rơi vào tình trạng rất là như thầy nói, như con biết rồi, vừa hỷ lạc mà vừa cảm thấy như là đi vào một cái, như là rơi vào một cái tình trạng rất là thấy mình mong muốn kết thúc. Nhưng mà con nói có đó có thể mình đã lạc rồi thì cứ tiếp tục niệm Phật. Cái này cho ý kiến như thế nào? Thì cái câu hỏi này cũng rất hay, nhưng mà câu hỏi này có những người nào khi tự thực hành mới có cái cảm giác này mới biết được. Thầy cho ví dụ cái chiếc thuyền đã đang chèo hay là chiếc máy đang chạy, chú tắt máy nó có thể kéo dài được một phản chứ, đúng không? Cái phản này nó có thể đi dài ngắn là tùy cái chớn này của mình, cái chớn này mạnh hay là yếu. Cái lúc phản tâm chú vắng lặng như vậy là do từ câu niệm Phật của chú mà nó sanh ra. Như vậy nó sanh ra như vậy, nó chỉ là khi mà chú không niệm nó vẫn còn thấy trống một chút, nó chỉ là một cái chớn của một cái gì đó thôi, chứ nó không phải là tự thân nó như vậy. Như vậy thì ở đây thầy cho như thế này, khi các vị bay lên trên không hoặc các vị tống một cái vật gì đó mà cái đó nó đi theo cái chớn của nó, có nghĩa là do cái lực đẩy này, và nó tiếp tục đi được là nếu có lực đẩy tiếp tục, vì nó còn nằm ở trong cái khoảng lực hút của trái đất, đúng không? Nhưng mà khi các vị nằm ngoài cái lực hút của trái đất rồi thì các vị không cần đẩy, cái chớn đó nó vẫn bay suốt cuộc đời, suốt quanh năm suốt tháng trong vũ trụ này. Ở trong vũ trụ trong không á, các vị cầm một hạt bụi hay cầm một cục đạn keo, các vị chỉ cần búng nhẹ vậy thôi, 10.000 năm sau nó vẫn còn đi như vậy hoài, không bao giờ dừng lại. Bởi vì trong đó không còn một lực cản nào với nó cả. Các vị tưởng tượng được không? À đúng vậy, các vị chỉ cần búng nhẹ vậy, cái cục đạn keo nó đi sẽ 10.000 năm hay là đi hơn nữa, tức là nó đi hoài trong không như vậy. Như vậy thầy muốn nói cái gì? Cái câu niệm Phật bao giờ của chú mà đến độ mà các vị không còn niệm Phật mà tiếng niệm Phật nó tự phát, thì lúc đó hãy cảm thấy rằng lúc đó mới yên tâm. Còn niệm Phật mà cảm thấy lòng vắng lặng, tức là đó là cái chớn tạm thời của một cái động cơ nó còn, nhưng mà nếu ngừng lại thì nó sẽ tụt lại, hoặc ngừng lại nó sẽ trôi lại, hoặc ngừng lại dừng lại. Như vậy không? Như vậy lúc đó đừng buông xả câu niệm Phật mà cứ niệm tiếp tục để tạo thêm cái lực cho nó. Khi nào các vị nhớ kỹ Hòa Thượng Thiền Tâm ngày xưa, khi niệm Phật rồi á, Đức Phật ngài không còn niệm Phật nữa, bên tai ngài vẫn còn nghe văng vẳng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mặc dù ngài chẳng tắt ý nhưng mà vẫn văng vẳng suốt ngày đêm như vậy. Đây là các vị đọc trong niệm Phật thập yếu và trong là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái khi mà chúng ta dụng công như vậy mới tin được. Còn khi chúng ta ở phương diện là tạm thời lắng dịu, chỉ là cái chớn còn lại cho một quá trình thực tập thôi ha. Như vậy đừng dội bỏ hay là đừng diễn nghĩ đó là nó đã được rồi này kia, buông là sẽ trôi lại nha. Rồi ai gì đạo Phật. Dạ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, Phật tử Lão Đàng Phổ Hiền, chúng con có duyên lành nghe những lời pháp vô cùng quý giá của thầy như một tiếng chuông tỉnh thức cho chúng con sống giữa trần gian này bị bao dây ràng buộc bởi tài sắc danh thực vị, bao kiếp đến nay mãi si mê ngập lặn vào ra trong ba cõi sáu đường. Nay thầy không ngại đường xá xa xôi, đem những lời pháp vô giá này qua kinh nghiệm công phu tu học của thầy để khai thị cho chúng con sớm thức tỉnh quay về bờ giác. Giờ phút này chúng con xin đại diện cho đạo tràng niệm Phật Phổ Hiền, không biết nói gì hơn, nguyện khắc ghi lời thầy dạy, phát nguyện tu trì để bước đến bờ giải thoát. Giờ nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ để che mát cho người học Phật chúng con. Nam mô Quan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Thầy chân thành cảm ơn những lời mà chia sẻ của tất cả các vị. Thật ra thì thầy đến đạo tràng nào mang tính cách là trao đổi chia sẻ thôi, đừng có đặt vấn đề ơn nghĩa gì trong này. Tầm ăn tơ thì phải nhã tơ, đó là nguyên tắc. À, có một cái bài thơ nói như vậy: muôn thế kỷ muôn ngàn năm xa lắc, kiếp con tầm là kiếp phải văn tơ, dù nước non thay đổi bóng trăng mờ, đời tu sĩ vẫn muôn đời là khất sĩ. Ở trong đây nó mang cái nghĩa là ăn tơ, tầm ăn, có con tầm ăn dấu á, thì nó phải nhã tơ. Thầy thọ nhận tất cả những gì của sự cúng dường của đàn na thì chỉ có bổn phận là truyền bá chánh pháp. Như vậy ơn nghĩa thì các vị tự nghĩ, cho lòng thầy không có nghĩ đến. Thầy nghĩ đó là cái chuyện tầm ăn tơ là phải nhã tơ thôi. Đó là chuyện bình thường. Các vị cũng đơn giản với thầy, thầy thấy thoải mái hơn. Nhưng mà nhã tơ, mà nhã tơ vàng đó. Cảm ơn các vị. Bây giờ có một cái bài hát mà nãy đó, thầy muốn ôn lại một chút về văn hóa kỷ niệm Việt Nam mình, mà thầy kêu Minh Quang in đó, là bài Tết Trung Thu. Mình hát một cái bài Tết Trung Thu chung vui đi rồi mình nghỉ. Đâu rồi? Rồi nếu mà ai có giọng quanh vàng thì hát trước đi, bắt lên đi cô đi. Nguyện đem